Mỗi một ngày đều sẽ có người đến thứ 276 sân bái phòng Diệp Linh, nhưng là đều ăn bế một canh, một cánh cửa, vẫn nhắm, chỉ có thể nghe thấy luyện kiếm thanh, nhưng không ai mở cửa, cho nên ngay cả tạp dịch đều không có. Lâu dần, Diệp Linh ở bên trong môn một đám trong hàng đệ tử chính là thành một kiêu căng, ngông của người. Quả nhiên là can dỡ, thật sự cho rằng một điểm thực lực là có thể ở bên trong trong môn phái lớn lối sao. Một mới lên cấp nội môn đệ tử, có người nói còn phải tội chu niên trưởng cao, còn dám lớn lối như thế. Người này lớn lối như thế, ta xem không ra một tháng, tất nhiên sẽ bị, được đuổi ra nội môn, hay là liền mệnh đều phải ném mất. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, này Diệp Linh đến cùng có nhiều thực lực, dĩ nhiên như thế chăng đem chúng ta để vào trong mắt. Dần dần, Diệp Linh đóng cửa không ra, bắt đầu có người hoài nghi Diệp Linh thực lực, càng là bắt đầu có người tới khiêu chiến Diệp Linh, mỗi một ngày đều có người đến khiêu khích, có điều thứ 276 sân môn vẫn không có mở. Rốt cục, có một ngày, có người nhịn không được, càng là muốn chuẩn bị đạp cửa mà vào, nhìn một chút Diệp Linh ra sao mới thần thánh. Chương 77, kiếm xuất viện môn. Diệp Linh, đi ra đánh một trận. Hung hăng trang, giả bộ thanh niên, một thân cơ nhục, bắp thịt đứng vững, phía sau cong lấy song truy, nhìn cửa viện đóng chặt thứ 276 sân, gương mặt chiến ý, quát khẽ một tiếng, không khí đều là chấn động. Lôi Minh, lại là hắn không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao, tại sao lại trở về? Có người nói, nhìn ngoài sân trang phục thanh niên, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Lôi Minh ở bên trong trong môn phái xếp hạng thứ 3 bách 17, lần này hạ sơn tu vi tất nhiên lại có tinh tiến, này Diệp Linh thảm. Lôi Minh khiêu chiến Diệp Linh, một là ở bên trong trong môn phái xây dựng ảnh hưởng đã lâu Lôi Minh, một là đến từ chính ngoại môn to lớn nhất Hắc Mã, như vậy một trận chiến, từ từ truyền ra, đưa tới một lại một cái nội môn đệ tử. Không đến bao lâu, cửa viện ở ngoài lại là đã vây quanh một đám người, vừa nhìn xuống càng là có 30, 40 người, trong đó tít ngoài diện ơi, một màu xanh nhạt quần áo nữ tử đứng thẳng, nhìn một mặt vắng lặng cửa viện, trong mắt có một vẻ thần sợ run, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Tiểu thư, nội môn khiêu chiến cuộc thi ngày đó, Tử Dạ ở bên trong môn quần ngọn núi từng xuất hiện, hắn không thể nào là Tử Dạ. Mặt sau, nha hoàn tiểu hoàn nói rằng, nhìn trước người Tô Vũ Tình, gương mặt vẻ lo âu. Ta biết, Tô Vũ Tình nói rằng, nhưng là mất tập trung, vẫn nhìn chằm chằm trước mặt này một gian nhà, tiểu hoàn nhìn nàng, lắc lắc đầu. Diệp Linh, đi ra. Cửa viện trước, Lôi Minh tựa hồ là đã không có kiên trì, quát to một tiếng, song truy rơi xuống đất, mặt đất đều là run lên. Diệp Linh, ngoại môn số 1, như vậy phong quang, làm sao, vừa vào nội môn tiểu thành con rùa đen rút đầu sao. Hắn nói rằng, nhìn trước mặt một gian nhà, trên mặt có một vệt vẻ trào phúng, một đệ tử ngoại môn, vừa vào nội môn chính là trực tiếp thăng cấp thứ 276 sân, hắn không tin. Hắn từ Thanh Vân Tông ở ngoài trở về, chính là nghe thấy được cái tin này, có một khắc hắn rất khiếp sợ, thế nhưng qua một quãng thời gian, Diệp Linh vẫn tránh né không chiến, hắn chính là phảng phất là minh bạch một ít gì. Tránh né không chiến, chỉ có một khả năng, chính là thực lực không đủ, vào nội môn, đánh bại Kiều Kiều, trực tiếp lấy được nội môn thứ 276 ghế, nhất định là dùng thủ đoạn nào đó, thực lực chân thật cũng không mạnh, suy nghĩ một hồi, hắn chính là tới khiêu chiến, lần này, hắn muốn Diệp Linh lộ ra nguyên hình. Diệp Linh, ngươi quả nhiên là muốn ta nện nát ngươi này cửa viện sao, ta Lôi Minh là thô nhân, đến thời điểm sẽ không dễ nhìn. Lôi Minh nói rằng, nắm chặt rồi song truy, đi ra vài bước, đến cửa viện trước, ánh mắt ngưng lại, càng là đang muốn một búa đem này cửa viện nổ nát, nhìn tình cảnh này, mọi người cùng nhau cả kinh. Lôi Minh, truy nát cái môn này, một mới vào nội môn đệ tử, quả nhiên là càng hẳn rỡ, đi vào, đem hắn đẩy ra ngoài. Lôi Minh, truy, truy lạn tha. Một đám người la lên, Lôi Minh nhìn chung quanh chu vi một vòng, gương mặt nụ cười, lại nhìn về phía trước mặt cửa viện, thần sắc cứng lại, nắm chặt trong tay truy sát, không khí đều là cứng lại. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có phá cửa, Diệp Linh, liền để ta xem vừa nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Lôi Minh nói rằng, thần sắc cứng lại, truy sát giơ lên cao, trong giây lát này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đang vang rền trên người. Tiểu thư, này Diệp Linh chỉ sợ là không tránh khỏi, xem bây giờ răng dấp, muốn rời khỏi cũng khó khăn. Đám người mặt sau, nha hoàn tiểu hoàn nói rằng, Tô Vũ Tình nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía cửa viện, thần sắc cứng lại. Lôi Minh truy. Lôi Minh hét lớn một tiếng, một búa, như sấm rơi cửu thiên, đột nhiên hướng về cửa viện đánh xuống, thời khắc này, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Xì. Cửa viện nát, sau một khắc, tất cả mọi người lâm vào dại ra, nhìn cửa viện, ánh mắt đọc lại. Làm sao có khả năng? Lôi Minh gương mặt run rẩy nhiên, nhìn bị, được xé rách cửa viện, lại nhìn về phía trong tay bị, được chia ra làm hai truy sát, vẻ mặt ngơ ngác. Cửa viện xé rách. Thế nhưng hắn một búa cũng không có hạ xuống, là có một chiêu kiếm, từ bên trong cửa viện chém ra, xé rách cửa viện, đưa hắn song truy đều chia ra làm hai, chỉ thiếu một chút liền đem thân thể của hắn đều chia ra làm hai. Cục, cục, cục. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp nhất trí tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía cửa viện nơi, gương mặt run rẩy nhiên. Một người thiếu niên, thân mang bạch y, cầm trong tay một thanh thiết kiếm, gương mặt hờ hững, hai mắt trầm tĩnh, giống như mảnh thương liêu bầu trời, vọng, ngắm mà không cùng, từng bước một đi ra cửa viện. Nhìn thiếu niên này, lại nhìn về phía cửa viện trước một mặt dại ra lôi mình, một đám người không tự chủ được lùi lại. Diệp Linh. Có người nói, một đám người đều là vẻ mặt cả kinh, Diệp Linh, hắn chính là Diệp Linh, cái kia ở bên trong môn quần ngọn núi nhấc lên sóng lớn mênh mông người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, ở đoàn người mặt sau Tô Vũ Tỉnh trên người dừng lại một chút, sau đó rơi xuống lôi minh trên người, lôi minh vẻ mặt chấn động, thân thể run lên. Quá yếu. Nhàn nhạt nói, tán ở trong không khí, Diệp Linh đi qua lôi minh bên người, hướng đi đoàn người tự động tách ra một con đường, Diệp Linh đã rời đi, xem phương hướng, là nội môn quần ngọn núi càng cao hơn địa phương. Đồng nhiên, một đám người vừa mới nhớ lại, lôi minh, hắn lại là trực tiếp bị, được một chiêu kiếm thất bại. Một chiêu kiếm, xé rách cửa viện, chặt đứt lôi minh song truy, lôi minh căn bản liền một tia sức lực chống đỡ lại đều không có, căn bản không ở một cái cấp độ trên. Diệp Linh, thứ 276 sân, hắn xứng danh. Không đúng, hắn là ở lên phía trên đi, chẳng lẽ là hắn là muốn đi khiêu chiến mạnh hơn nội môn đệ tử rồi hả? Một người nói rằng, một đám người lại là cả kinh, cùng nhau nhìn về phía xa xa Diệp Linh bóng lưng, nuốt từng ngụm nước bọt, lại cùng đi tới. Quả nhiên là một yêu nghiệt. Nội môn khiêu chiến cuộc thi, trực tiếp chiếm cứ thứ 276 sân, chỉ là mấy ngày, lại muốn hướng về càng cao hơn sân mà đi, hắn đúng là mới từ ngoại môn tới sao. Diệp Linh, hắn thắng kiều kiều, lần này ta thật sự tin, chiêu kiếm đó quá kinh khủng. Hắn muốn khiêu chiến ai? Một đám người rất nhanh rời đi, cửa viện trước, chỉ còn lại có ba người, Lôi Minh, đứng cửa viện ở ngoài, nhìn trên tay bị chém đứt song truy, gương mặt dại ra, mặt sau chính là Tô Vũ Tỉnh cùng nha hoàn Tiểu Hoàn. Tiểu thư, chúng ta muốn theo sau sao? Trầm mặc một hồi, Tiểu Hoàn nhìn về phía Tô Vũ Tỉnh, hỏi, Tô Vũ Tỉnh nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Linh bóng lưng, lắc lắc đầu. Không cần. Nói xong, nàng trực tiếp chạm đích rời đi, Tiểu Hoàn nhìn Tô Vũ Tỉnh bóng lưng, hơi run run, đi theo. Không cần, cũng không phải đã không cần thiết, mà là nàng đã có thể xác định, Diệp Linh, hắn chính là tử dạ cùng Diệp Linh, đây chính là một người, coi như là một người diện mạo. Khí chất có thể lừa người, thế nhưng lòng của nàng không lừa được nàng. Ở Diệp Linh ra tới một khắc đó, cái kia một cái ánh mắt, bình thản ánh mắt, nhưng là làm cho nàng đấy lòng run lên. Một khắc đó, nàng đều đã hiểu, Diệp Linh, hắn chính là tử dạ. Chương 78, thương vô song. Cũng không có đi bao xa, chỉ là lên phía trên một điểm, Diệp Linh chính là dừng lại, cầm kiếm, đứng ở một tòa sân trước ngôi nhà chính ở ngoài, người phía sau nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Thứ 275 sân. Là Khổng Phong, đan vũ 5 tầng, có người nói đã bế quan hơn một tháng. Có người nói, nhìn về phía thứ 275 sân, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Hắn có điều đan vũ 2 tầng, cùng Khổng Phong tương xoa ba cái cảnh giới, như vậy cách xa chênh lệch, thật có thể thắng sao. Một người nói rằng, người phía sau nhìn về phía hắn, đều là lắc đầu. Khổng Phong, cũng là một kiếm giả, đan vũ 5 tầng, thực lực rất mạnh, ở bên trong môn sớm có uy danh, mà Diệp Linh. Hắn tuy rằng một chiêu kiếm thất bại lôi mình, một đám người nhưng là cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Phảng phất chỉ là một loại ảo giác, Diệp Linh, có điều đan vũ 2 tầng, làm sao có thể một chiêu kiếm thất bại lôi mình? Ngươi là người phương nào? Cửa viện mở ra, một đệ tử tạp dịch đi ra, nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, hỏi. Diệp Linh. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước đi ra, phảng phất một cơn gió, phật qua đệ tử tạp dịch bên người, này đệ tử tạp dịch gương mặt ngây người, vẫn không có phản ứng lại. Diệp Linh đã tiến vào sân. Đây là cửa viện ở ngoài, một đám người đều là chấn động, nhìn tình cảnh này, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là một loại bộ pháp? Một người có chút không xác định nói, người chung quanh nhìn về phía hắn, lắc đầu. Không giống như là bộ pháp đều cũng có dấu vết, mà hắn liền phảng phất chỉ là ở bước đi, không có một chút dấu vết, trừ phi này một loại bộ pháp đã siêu việt phàm cấp, chúng ta không thấy được. Phàm cấp võ kỹ, lại phân phàm cấp thấp cấp võ kỹ. Phàm cấp cấp trung võ kỹ, phàm cấp cao cấp võ kỹ, cho tới trở lên, Tề quốc đại địa bên trong cũng không có ghi chép, hay là chỉ có một số cường giả tối đỉnh mới có thể biết. Chẳng lẽ là một loại đạo ý? Lại có một người nói rằng, trên mặt có một vẻ khiếp sợ, tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người chấn động mạnh một cái, nhìn về phía hắn, ngưng thần chốc lát, sau đó cùng nhau lắc đầu. Không thể, hắn mới đan vũ hai tầng, làm sao có khả năng ngộ đạo ý, coi như là Thanh Vân Tông Thủy Tổ đều là đan vũ sáu tầng mới lĩnh ngộ đạo ý, như vậy, cũng đã tuyệt đại một đời, Diệp Linh, hắn. Một người nói rằng, lời còn chưa nói hết, nhưng là dừng lại, nhìn về phía từ trong viện đi ra một người, chấn động rồi. Một người thanh niên, một thân áo xanh, cầm một thanh kiếm, khí tức có chút bất ổn, bước chân lảo đảo, đi ra sân, dừng một chút, chạm đích, tựa hồ là nhìn về phía trong viện người, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Linh, là ta coi thường ngươi, lần này là ta thua, lần sau ta nhất định sẽ thắng quá ngươi. Hắn nói rằng, liếc mắt nhìn ngoài sân người, gương mặt lạnh lùng, cầm kiếm, chậm rãi rời đi. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, lại nhìn về phía thứ 275 sân. Có hai cái đệ tử tạp dịch đi ra, gương mặt dại ra, vẻ mặt hoảng hốt, một đám tiến lên nên tiếp. Xảy ra chuyện gì? Một đám người hỏi, hai cái tạp dịch phảng phất là mới phản ứng được, hít sâu một hơi, sau đó nói. Là kiếm ý. Ba chữ, không khí đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người là chấn động, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiếm ý, đúng là đạo ý, đan vũ hai tầng, thì đã lĩnh ngộ kiếm ý, hắn thật sự đã vượt qua Thanh Vân Tông Thủy Tổ. Hơn 30 năm trước, Lâm Linh đột nhiên xuất hiện, nghiền ép một thời đại, làm cho cả Tề quốc đại địa thiên tài tất cả đều thất sắc. Bây giờ Lâm Linh con trai hiện thế, lẽ nào cũng phải cùng Lâm Linh như thế sao? Rất nhiều người nghĩ được Lâm Linh, đều là ánh mắt run lên. Lâm Linh, đây là Tề quốc đại địa mãi mãi cũng không cách nào tiêu diệt một truyền kỳ. Lâm Linh, chỉ là đến từ chính một tiểu gia tộc, không có bất kỳ người nào giáo dục, cũng không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, chỉ là một người, nhưng là đi lên Tề quốc đại địa đỉnh cao, một người, tuyệt đại thiên hạ. Không ngày võ, nhưng là chém liên tục mấy tôn thiên vũ cảnh cường giả, nắm một chiêu kiếm. Làm cho cả Tề quốc đại địa cũng vì đó run sợ, nàng là một tuyệt đại yêu nghiệt, không ngày võ, cũng đã cả thế gian vô địch. Cái kia mấy năm, không đáng kể Thanh Vân Tông, cũng không có hoàng thất, chỉ có một người, chính là Lâm Linh, một chiêu kiếm, thiên hạ thần phục. Đáng tiếc, nàng tồn tại thời gian quá ngắn, chỉ có ngăn ngắn mấy năm liền biến mất rồi. Diệp Linh, mang theo huyết mạch của nàng, hiện ra ở đời, là muốn lại đi nàng đường sao? Một người, tuyệt đại thiên hạ. Một đám người nhìn về phía này một tòa sân, vẻ mặt run rẩy nhiên, phảng phất là đã thấy lại một cái Lâm Linh ở quật khởi, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn phải đem toàn bộ Tề quốc đại địa đều đạp ở dưới chân. Kèn kẹt. Cửa đóng, một cánh cửa, đem một đám người cách ly đi ra ngoài, một đám người ở ngoài cửa đứng hồi lâu, sau đó lần lượt rời đi. Như vậy, Diệp Linh tên truyền khắp toàn bộ nội môn quần ngọn núi, Lâm Linh con trai, đan vũ hai tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, có thể bại đan vũ năm tầng, để vô số người đều sinh ra kiêng kỵ tâm ý. Nội môn quần ngọn núi đỉnh, duy nhất một trong đình viện, một người đứng thẳng bất động, hai mắt đóng long, trong tay có một chuôi ngăm đen trường thương, nằm ngang ở trước người của hắn, vẫn duy trì này một tư thế. Hồi lâu, hắn di chuyển, đâm ra một thương, không khí xé rách, càng là có từng tia tiếng sấm vang lên, làm cho nhân trái tim muốn vỡ toang. Chốc lát, hắn ngừng lại, nắm thương mà đứng, mở mắt ra, trong mắt thậm chí có hai đạo lôi đỉnh lẹ qua. Diệp Linh, hắn lẩm bẩm nói, sau đó lại nhắm hai mắt lại, thương như lôi đỉnh ở trong đỉnh viện không ngừng phun trào. Nội môn quần ngọn núi đỉnh, chỉ có một người có tư cách ở nơi này, chính là Thương Vô Song, nội môn người số một, đan vũ tột cùng cảnh giới, đã có hạch tâm đệ tử thực lực, chỉ kém một trận chiến hay là liền có thể tiến vào hạt nhân. Nội môn xếp hạng chiến bắt đầu. Một thanh âm vang vọng không ngừng, vang vọng toàn bộ nội môn quần ngọn núi. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía một chỗ, đó là nội môn quần ngọn núi đỉnh, nội môn xếp hạng chiến, quyết ra một số một, được khiêu chiến hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn. Nội môn số một, cũng sớm đã xác định, chỉ có một người, chính là Thương Vô Song, hắn so với ngoài hắn ra nội môn đệ tử cường nhiều lắm, nếu nói nội môn thứ hai, Trang Hùng, trên tay hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đỡ lấy một chiêu. Nội môn xếp hạng chiến bắt đầu, hắn liền có thể quyết định có hay không khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Tất cả mọi người đang chờ hắn làm ra cái kia một quyết định, mấy năm, hắn nên muốn động. Ầm. Nội môn đỉnh, một tia chớp bay lên, xông thẳng tới chân trời, quấy nhiễu một mảnh tầng mây tán loạn. Một thanh niên mặc áo tím, nắm một súng, đi xuống nội môn đỉnh, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Thương Vô Song, hắn đã làm ra sự lựa chọn của hắn, hắn muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử, trong nháy mắt, toàn bộ nội môn quần ngọn núi đều hành động. Thương Vô Song. Không phải là ai hô một câu, sau đó có liên tiếp thanh âm của vang lên, phảng phất đều là đang vì hắn hò hét trợ uy. Thập đại hạch tâm đệ tử, đã có thật dài một quãng thời gian chưa từng thay đổi, một năm này là muốn thay đổi sao? Chương 79, Tô Văn Nguyệt. Hạt nhân một trận chiến, chấn động toàn bộ Thanh Vân Tông, thậm chí mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Thanh Vân trưởng giáo đều xuất hiện. Lạc ngọn núi. Một tòa lấy họ làm tên ngọn núi, đây cũng là hạt nhân người thứ 10 Lạc Thì Thu trụ sở. Ngày hôm đó, một người cùng lôi đỉnh mà đến, đi lên Lạc ngọn núi bên dưới, vô số người ngẩng đầu mắt nhìn. Muốn bắt đầu. Có người nói, tất cả mọi người đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, Thương Vô Song nắm thương, từ giữa môn quần ngọn núi mà đến, đã đi lên Lạc ngọn núi, như thắng, Lạc ngọn núi chính là muốn cải danh rồi. Thương Vô Song, nắm trong tay lôi đỉnh đạo ý, đã sớm phá tan đan hải chín quan, có người nói đã ở đột kích đan hải 10 đóng, lần này, hạt nhân 10 người hay là thật muốn đổi người rồi. Một người nói rằng, những thứ khác người nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng lại, có người tán thành, cũng có người phản bác. Không nhất định, Lạc Thì Thu cũng lĩnh ngộ đạo ý, tại đây Lạc Phong bên trên cũng đợi mấy năm, hay là đã phá tan đan hải 10 quan cũng không nhất định, Thương Vô Song muốn thắng, rất khó. Một đời người mới thay người cũ, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, bàn về gốc gác, Thương Vô Song cũng không lần với Lạc Thì Thu. Lạc Phong bên dưới, vô số người từ bốn phương tám hướng mà đến, có nội môn đệ tử, cũng có đệ tử tập dịch, còn có hộ pháp, trưởng lão chờ chút, đều là ở kịch liệt thảo luận, mỗi người có lời giải thích. Tô Yên Nhiên. Đông dưng, trong đám người vang lên một trận rối loạn thanh, mọi người hướng về một phương hướng nhìn lại, thấy được một cô gái, một thân màu đỏ quần áo, thần sắc bình tĩnh, như một trì hồ sâu, một cơn gió thổi tới, làm cho nàng một con tóc đen loạn tán, lộ ra một loại kinh người mỹ lệ. Tô Yên Nhiên lại cũng tới, có người nói nàng cùng Lạc Thì Thu quan hệ không ít, xem ra thật sự là. Mấy người bàn về, nhìn Tô Yên Nhiên, đều có chút kinh dị, Tô Yên Nhiên, Tô Ngọn Núi Chi Chủ, hạt nhân thứ 9, cũng xuống núi. Đến rồi này Lạc Phong, chỉ là vì trận chiến này. Phía sau nàng cô gái kia là ai? Có người đã hỏi tới Tô Yên Nhiên phía sau một cô gái, rất nhiều người lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Tô Yên Nhiên phía sau trên người cô gái, ánh mắt vi ngưng. Một cô gái, một thân màu phấn nhạt quần áo, da thịt như tuyết, trong đôi mắt phảng phất mang theo hai viên đầy sao, khỏe miệng hơi mân mê, một vệt nụ cười tràn ra, thoáng như hồ tiên giống như vậy, làm cho lòng người đều là cứng lại. Bàn về khuôn mặt đẹp, cô gái này lại so với Tô Yên Nhiên còn muốn hơn một chút, mị phải nhường người không rời nổi mắt. Bạch. Trên bầu trời, một bóng người cắt ra vòm trời mà đến, cuối cùng đứng ở Lạc Phong bên trên, tất cả mọi người là cả kinh, quay đầu, nhìn về phía Lạc Phong bên trên, vẻ mặt chấn động, cùng nhau cúi đầu. Thanh Vân Thái Thượng trưởng lão. Mọi người kính cẩn nói, Lạc Phong bên trên, một ông già hư không mà đứng, chính là Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, Thanh Vân. Thanh Vân Tông tổng cộng có 4 cái Thái Thượng trưởng lão, Thanh Vân, Thanh Thiên, Thanh Huyền, Thanh Linh, đều là thiên vũ cảnh cường giả, là Thanh Vân Tông 4 cái định hải thần châm, cũng là hoàng thất kiêng kỵ nhất người. Hạt nhân chiến, bắt đầu. Hắn nhìn phía dưới Lạc Phong, ngưng giọng nói, một câu nói, tuyên bố Lạc Phong một trận chiến bắt đầu mạc. Ẩm. Lạc Phong bên trên, một tia chớp bước lên, sau đó nổ xuống Lạc Phong, một mảnh núi đá nước toát tiếng. Lạc Phong có vũ, một đêm mưa tầm tã. Một thanh âm vang lên, mơ mơ hồ hồ trong lúc đó. Lạc Phong bên trên càng là bay lên hạt mưa, là Lạc Thì Thu, hắn ra tay rồi. Lôi đỉnh. Quát khẽ một tiếng, là Thương Vô Song, lôi đỉnh hóa long, trào vào kéo dài mưa phùn bên trong. Đạo ý, đều là đạo ý, một bên là thuộc tính xét đạo ý, một bên là thủy thuộc tính đạo ý, không có thăm dò, trực tiếp ra tay chính là đạo ý, trận chiến này, cũng không ai dám sơ sẩy. Lạc Phong bên dưới, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, nhìn chòng chọc vào Lạc Phong. Ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi, hạt nhân một trận chiến, mấy năm vừa thấy, mặc kệ thắng bại, đều là việc trọng đại. Hắn có thể thắng sao? Tô Yên Nhiên mặt sau, một thanh âm vang lên, Tô Yên Nhiên ánh mắt ngưng lại. Nhìn mặt sau nữ tử một chút, lại nhìn về phía Lạc Phong bên trên, mưa bụi mông lung trong lúc đó, lôi đỉnh lấp lóe. Không thấy rõ, Thương Vô Song, hắn là trong những năm gần đây trong môn phái xuất hiện mạnh nhất người, lôi đỉnh đạo ý bá đạo, thô bạo, Lạc Thì Thu như muốn thắng nổi hắn, chỉ có thủ xảo. Không phải vậy rất khó. Tô Yên Nhiên nói rằng, mặt sau nữ tử trầm mặc, nhìn Lạc Phong bên trên, trong mắt vẻ mặt vi ngưng. Nàng chính là Diệp Văn Nguyệt, vào Thanh Vân Tông tạp dịch sân, không đến bao lâu liền trở thành Tô Yên Nhiên tạp dịch, đứng ở rất nhiều người tha thiết ước mơ vị trí, là một người duy nhất có thể đứng Tô Yên Nhiên người phía sau. Văn Nguyệt, nếu là hắn thất bại, ngươi lễ tạ thần theo hắn sao? Tô Yên Nhiên nói rằng, Diệp Văn Nguyệt nhìn nàng, lại nhìn về phía Lạc Phong bên trên, trầm mặc, Tô Yên Nhiên nhìn nàng. Lắc đầu thở dài. Mười mấy năm, tuy rằng không biết ngươi quang thời gian này đã trải qua cái gì, sau đó ngươi chỉ cần biết, tất cả có ta, ngươi như muốn đi làm cái gì, vậy liền đi làm đi. Tô gia chỉ còn lại có hai người chúng ta không hy vọng chúng ta trong đó bất luận một ai có việc. Tô Yên Nhiên nói rằng, Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía nàng, gật đầu, Diệp Vãn Nguyệt, nàng hiện tại đã không họ Diệp, họ Tô, Tô Vãn Nguyệt, là đã từng hoàng thành đại tộc Tô gia nữ, Tô Yên Nhiên muội muội. Lạc Phong bên trên, vũ không ngừng rơi xuống, lôi đình ở trong đó lấp lóe, một canh giờ, chiến đấu đã không có đình chỉ. Nội môn quần ngọn núi. Thứ 275 sân, đi một mình đến nơi này, một thân áo xanh, đầy người nho nhã, hai mắt lắng động, trong đó phảng phất nhét vào một mảnh vân hải, nhìn trước mặt sân trước ngôi nhà chính, lộ ra một vệt nụ cười. Cục, cục, cục. Hắn sao hưởng liễu môn, từng tiếng tiếng gõ cửa ở trong sân vang lên, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, mở mắt, nhìn về phía cửa viện. Khi hắn trong cảm giác, cửa viện ở ngoài một mảnh hư vô, cũng không có người, thế nhưng là vang lên tiếng gõ cửa, như vậy, người này tất nhiên phi thường đáng sợ, không phải Diệp Linh có thể lường được. Kiếm dấu ở trong phòng, Diệp Linh trên tay chính là một thanh thiết kiếm, nhìn cửa viện, trong thần sắc vô cùng lo lắng. Diệp Linh. Âm thanh vang lên, là đến từ với ngoài sân, âm thanh thuần hậu, chậm mà không gấp, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Tiến vào. Một chữ, vừa dứt lời, cửa mở, phảng phất là một cơn gió, thổi ra môn, đi một mình vào. Một người trung niên, một thân áo xanh, cười tươi như hoa, rất là nho nhã, phảng phất là một nho học đại gia, trong mắt phảng phất lắng đọng một mảnh vân hải, nhìn không thấu, đoán không ra. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nói rằng, đi tới Diệp Linh trước mặt, đánh giá Diệp Linh. Hơn 30 năm trước, vào lúc ấy ta còn là một đệ tử, cùng ngươi mẫu thân từng có một trận chiến. Hắn nói rằng, tựa hồ là nhớ lại cái gì, cuối cùng lắc lắc đầu, gương mặt thản nhiên. Ta thất bại, bại thật thê thảm, mẹ của ngươi, nàng không giống như là Tề quốc đại địa người, hay là cũng không nên ở Tề quốc đại địa. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, trong lòng chấn động, đối với hắn thân phận đã có một loại suy đoán. Chương 80, hư thực thật giả. Thanh Vân Đỉnh, Thanh Vân Tông trưởng giáo Thiên Vân, cũng là hoàng thất ẩn giấu ở Thanh Vân Tông nhân vật trọng yếu nhất. Hắn lại đến rồi, đây là Diệp Linh không nghĩ tới, hắn muốn tới đây người sẽ là Trang Hùng, cũng có thể là Lạc, thế nhưng là không nghĩ tới là hắn, ở hạch tâm chiến, nội môn quần ngọn núi bách đi không còn thời gian đến rồi nơi này. Xem ngươi dáng dấp tựa hồ là biết ta là ai. Vân Thiên nói rằng, trên mặt có một vệt cười nhạt, nhìn Diệp Linh cũng cười, nhìn hắn, gỡ một hồi ống tay áo, hướng về hắn thi lễ một cái. Trưởng giáo. Vân Thiên nhìn hắn, trầm mặc một chút, lắc lắc đầu, cười nhạt. Ngươi là làm sao thấy được? Vân Thiên hỏi, một thân trường bào màu xanh nhạt, trên mặt mang một vệt nụ cười nhã nhặn, nhìn Diệp Linh ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, ánh mắt ngưng lại. Thế nhân đều biết, Thanh Vân Tông có ngũ căn định hải thần châm, bốn vị thái thượng trưởng lão, còn có Thanh Vân trưởng giáo. Bốn vị thái thượng trưởng lão đều đã vào tuổi xế chiều, liền chỉ có thể là trưởng giáo rồi. Diệp Linh nói rằng, Vân Thiên nhìn hắn, cười nhạt, nhìn chung quanh sân một vòng, trong mắt có một vẻ hết sạch. Tại sao ta nhất định chính là trưởng giáo, lại không thể có thể là trưởng lão hoặc là hạch tâm đệ tử sao? Hắn nói rằng, trên mặt mang nụ cười, nhưng là có một ít mỏng lạnh. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, một bước đi ra, ngẩng đầu lên, trong mắt biển sao bước lên, dường như muốn mãnh liệt mà ra. Coi như là trưởng lão, hạch tâm đệ tử, ta cũng có thể nhận ra được hơi thở của bọn họ, mà ngươi, ta không phát hiện được khí tức, toàn bộ Thanh Vân Tông người như vậy ngoại trừ bốn vị thái thượng trưởng lão cũng chỉ có Thanh Vân Tông trưởng giáo. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thiết kiếm cắm ở một bên, nhìn chằm chằm Thiên Vân, Vân Thiên nhìn về phía hắn, nhìn chốc lát, sau đó là nở nụ cười, cười to, gương mặt than thở vẻ. Không sai, không hổ là Lâm Linh con trai. Lại đem Thanh Vân Tông trưởng lão còn có Thanh Vân Tông mấy vạn đệ tử cũng không để ở trong mắt, có tự tin, như vậy ta đây một chuyến cũng không tính là bạch lai. Hắn cười nói, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt vẻ hài lòng, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt ngưng thần. Vân Thiên trên mặt nổi lên nụ cười, đi vào một bước, đến gần rồi Diệp Linh một ít, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh. Xì, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của, chói tai, làm cho toàn bộ sân đều là phát lạnh, một thanh kiếm từ Vân Thiên trong tay bắn ra. Bắn về phía Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn, một bước đã lui. Xì kéo. Kiếm rơi xuống đất, xen vào Diệp Linh trước người mặt đất, Vân Thiên nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, như cũng là gương mặt nụ cười. Ba mươi mấy năm trước, Lâm Linh từng nắm một chiêu kiếm giết đến toàn bộ Tề quốc đại địa run sợ, làm con trai của nàng, có thể nào không có một thanh hảo kiếm, một thanh này kiếm gọi là băng tâm, liền đưa cho ngươi rồi. Vân Thiên nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh bên cạnh thiết kiếm, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, sau đó lại sẽ ánh mắt dừng lại ở trước người trên thân kiếm, ánh mắt vi ngưng. Một thanh màu bạc kiếm, lưỡi kiếm lộ ra một chút băng hàn, cắm trên mặt đất, ti ti hàn quang giật lộ, chỉ là liếc mắt nhìn chính là có thể khiến lòng người để run lên, kiếm là bảo kiếm, lai lịch phi phạm. Đã từng Tề quốc đại địa có một băng tâm kiếm khách, một chiêu kiếm, có thể khiến người ta tim đông lại, sau bị, được Thanh Vân Tông tiêu diệt giết, để lại một thanh này kiếm, ở Thanh Vân Tông đã thả ở mười mấy năm. Một kiếm giả, có một chuôi hảo kiếm rất là trọng yếu, hôm nay, một thanh này băng tâm kiếm chính là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Vân Thiên nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, nhìn lại trên đất băng tâm kiếm, vẻ mặt vi ngưng, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp rút lên trên đất kiếm, nhìn về phía Vân Thiên, hơi thi lễ một cái. Tạ ơn trưởng giáo. Diệp Linh nói rằng, Vân Thiên nhìn hắn, nở nụ cười, đem vỏ kiếm cũng cho Diệp Linh, sau một khắc, nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại. Diệp Linh, ngươi xem này nội môn quần ngọn núi, lại nhìn cái kia hạt nhân mười ngọn núi, Thanh Vân chủ phòng, ngươi cảm thấy làm sao? Vân Thiên nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên mặt. Diệp Linh nhìn về phía hắn, nhìn chung quanh chu vi quần ngọn núi. Thanh Vân Tông có mấy vạn đệ tử, còn có hạch tâm đệ tử 10 người, một đám trưởng lão, cùng với bốn vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo, tự nhiên là cường thịnh. Diệp Linh nói rằng, Vân Thiên nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, nhưng là nở nụ cười. Cái kia cùng hoàng thất so với thì lại làm sao? Hỏi hắn, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, chờ mặc. Tề quốc đại địa có hai mảnh này, một mảnh là Thanh Vân Tông, một mảnh là hoàng thất. Diệp Linh, như muốn ngươi tuyển, ngươi sẽ chọn người nào? Vân Thiên lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, như cũng là một mảnh trầm mặc, trong sân đều lâm vào vắng lặng. Một lúc lâu, Thanh Vân Tông cùng hoàng thất, cùng ta có quan hệ gì đâu? Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Vân Thiên đều là ngẩn ra. Ta Diệp Linh chính là Diệp Linh, không thuộc về bất kỳ một nguồn thế lực nào, ai có ân cho ta, ta liền ân huệ với ai, ai muốn giết ta, ta liền giết ai, cho dù là Thanh Vân Tông cùng hoàng thất vẫn như vậy. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Vân Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, lại cũng là trầm mặc. Vậy ngươi vì sao vào Thanh Vân Tông? Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt phập phù, tiện đà vẻ mặt nhất định. Vì trở nên mạnh mẽ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía Vân Thiên hơi run run, lại nhìn về phía Diệp Linh, nở nụ cười. Diệp Linh, ta xem thường ngươi, ngươi không có bôi nhỏ mẹ ngươi tên, ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ như mẹ ngươi giống như vậy, tuyệt đại tề quốc đại địa, vô địch một đời. Vân Thiên nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ tán thưởng, lại đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên tay băng tâm trên thân kiếm, ánh mắt vi ngưng, nụ cười sâu hơn, lấy ra một khối lệnh bài, cho Diệp Linh. Lệnh bài bên trên có một ninh chữ, Diệp Linh nhìn một chữ này, ánh mắt vi ngưng, vừa nhìn về phía hắn, Vân Thiên nhìn hắn, nụ cười thu lại, trên mặt có một vẻ nghiêm túc. Nếu như ta nói ta là người của hoàng thất, ngươi tin sao? Hắn nói rằng, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Linh gương mặt ngây người, nhìn hắn, gương mặt khiếp sợ, trong lúc nhất thời, càng là thần run lên. Vân Thiên nhìn Diệp Linh, nở nụ cười, một thân trường bào màu xanh nhạt múa, nhìn về phía một mảnh bầu trời. Ở Thanh Vân Tông, ta là Thanh Vân trưởng giáo, mà ở hoàng thất, ta là Ninh Nước Hầu. Hắn nói rằng, một thân nho nhã, trên mặt còn có một vệt nụ cười, nhưng là có một loại tà dị cảm giác. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc, trong ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn trong tay băng tâm kiếm, tựa hồ đang do dự. Diệp Linh, ngươi có thể nguyện vào ta hoàng thất, đợi ta diệt Thanh Vân Tông, ngươi chính là ta hoàng thất đại công thần, đến thời điểm ngươi muốn cái gì đều được, quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, ngươi muốn tu luyện, ta toàn bộ hoàng thất cũng có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, mà hết thể này đều là Thanh Vân Tông cho không được. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, mặt tươi cười, trong nụ cười nhưng là có một chút lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng. Ta có thể từ chối sao? Ha ha. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, làm cho một gian nhà đều trong nháy mắt lạnh xuống. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn Vân Thiên, vừa nhìn về phía lệnh bài trong tay, nắm vào trong tay, như vậy, Vân Thiên thiếu, trong mắt ý lạnh tối lui. Chương 81, màu tím huyết thống. Đất ở xung quanh, tất cả là đất của vua, đây là ta Tề quốc thiên hạ, chỉ có thể có một chủ nhân, Thanh Vân Tông, đã để nó kéo dài hơi tàn hơn 30 năm, nên muốn kết thúc. Vân Thiên nhìn một mảnh trời tế, lạnh nhạt nói, gió thổi tới, một thân trường bào màu xanh nhạt cổ động, một vệ hết sạch từ trong mắt của hắn né qua, tựa như kiếm, làm cho Diệp Linh chấn động trong lòng. Diệp Linh, kể từ hôm nay ngươi chính là ta Phủ Ninh Quốc một thành viên, ở Thanh Vân Tông, ngươi là Diệp Linh, ở Phủ Ninh Quốc, ngươi tên là quỷ rết. Vân Thiên nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, hướng về hắn hơi một cung. Phủ Ninh Quốc, cũng không cùng với thế gian hậu phủ, đây là hoàng thất nút trong bóng tối một cổ cường đại sức mạnh, Ninh chữ lệnh bài chính là chỗ này một tổ chức tín vật, mà Vân Thiên chính là Phủ Ninh Quốc chủ nhân. Nhớ kỹ, không muốn phản bội ta, nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vân Thiên nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó chạm đích, đi ra cửa viện, biến mất ở thứ 275 sân. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía trong tay Ninh chữ lệnh bài, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, ván này, Diệp Linh rốt cục đi tới chủ đạo vị trí. Quỷ giết, ha ha. Diệp Linh cười nhạt, quân lệnh bài thu rồi, nhìn về phía trong tay băng tâm kiếm, thần sắc cứng lại. Diệp Linh, đem kiếm này ném. Một thanh âm vang lên, Linh Lao đã xuất hiện ở trong sân, nhìn Diệp Linh kiếm trong tay, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu. Vì sao phải vứt? Diệp Linh nói rằng, nhìn kiếm trong tay, gương mặt hờ hững. Băng tâm kiếm, hắn thật là đến từ chính một thiên vũ cảnh kiếm khách, thế nhưng hiện tại nó đã không chỉ là một thanh kiếm, mà là cổ xảo, cầm kiếm, ngươi sớm muộn cũng bị cổ trùng ăn mòn. Linh Lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, tay triển khai, một cái dài nhỏ sợi tơ ở trong tay xuất hiện, nhìn kỹ, này sợi tơ lại phảng phất là có sinh mệnh bình thường đang vặn mẹo, muốn chui vào Diệp Linh thân thể, nhìn tình cảnh này, Linh Lão vẻ mặt một hãi. Phệ tâm cổ. Hắn nói rằng, một bước bước ra, một đạo kiếm ảnh kéo tới, chém về phía Diệp Linh trong tay này tia nhỏ. Xì. Tia nhỏ chia ra làm hai, tung bay mà lên, rơi trên mặt đất, lại còn đang vặn mẹo, dãy rua, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Phệ tâm cổ, đây là một loại cực kỳ độc ác cổ trùng, một khi chui vào thân thể của con người, nếu không đem người dòng máu nuốt chửng sạch sẽ liền tuyệt đối sẽ không đi ra, mỗi tháng, nếu là không có hạ độc người đặc chế thuốc, chính là sẽ phải chịu cổ trùng cắn tâm nỗi khổ, một ngày chính là có thể đem một người hút thành thây khô. Linh Lão nói rằng, nhìn trên đất cổ trùng, gương mặt nghiêm nghị, tựa hồ là không nghĩ tới Vân Thiên còn có thủ đoạn như vậy. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía Thanh Vân chủ phong phương hướng, ánh mắt ngưng lại. Vân Thiên, đây là một cực kỳ người cẩn thận, căn bản cũng không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, phệ tâm cổ, cũng chính là hắn ám kỳ, muốn dùng cổ trùng mái trèo linh không chế, để Diệp Linh để cho hắn sử dụng. Diệp Linh, tuyệt đối không nên chạm thanh kiếm này, đây là một cổ xào, bên trong đều là cắn tâm trùng, một khi để phệ tâm cổ tiến vào thân thể, ngươi chính là thật muốn được hắn điều khiển rồi. Linh Lão nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, nhưng là lắc lắc đầu, lại nắm chặt rồi băng tâm kiếm, nhìn tình cảnh này, Linh Lão vẻ mặt cả kinh, chính là muốn đoạt dưới Diệp Linh trong tay băng tâm kiếm. Diệp Linh lắc mình, né qua, vẫn nắm băng tâm kiếm, làm cho Linh Lão vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, ngươi làm gì? Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vừa nhìn về phía rảnh tay bên trong kiếm. Linh Lão, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Vân Thiên, hắn căn buồn không có tín nhiệm ta, băng tâm kiếm, phệ tâm cổ, ngươi chính là hắn để lại cho ta, nếu là quan kiếm, ta sống có điều ngày mai. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Linh Lão vẻ mặt chấn động, suy nghĩ một chút, tựa hồ là minh bạch, nhìn Diệp Linh. Nhưng là, Linh Lão, tin tưởng ta, này cổ trùng không khống chế được ta. Ngược lại là có thể làm cho hắn càng tín nhiệm ta. Diệp Linh nói rằng, trong mắt có một vệ sắc tia ý, mở ra cầm kiếm tay, mặc cho cắn tâm trùng hướng về lòng bàn tay của hắn chui vào, một cái tia nhỏ, vạn mẹo, chỉ là chốc lát chính là toàn bộ đi vào Diệp Linh thân thể. Diệp Linh. Linh Lão hô, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, sau một khắc, đi vào Diệp Linh lòng bàn tay cắn tâm trùng càng là dãy rủa, vạn mẹo, phảng phất là gặp vật gì đáng sợ, muốn chạy trốn ra Diệp Linh lòng bàn tay. Hí. Cắn tâm trùng lao ra, rơi trên mặt đất, ở tia nhỏ đỉnh. Một điểm màu tím lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt, cả người đều biến thành một mảnh quỷ dị màu tím, sau đó khô nước, phảng phất là bị, được hút khô rồi giống như vậy, chết rồi. Nhìn tình cảnh này, Linh Lão vẻ mặt một hãi, nhìn về phía Diệp Linh cười nhạt. Linh Lão, nhìn thấy không, nó không thể gây thương tổn được ta. Diệp Linh nói rằng, gương mặt bình tĩnh, để Linh Lão đều lâm vào vắng lặng, nhìn Diệp Linh, gương mặt thần sợ run, phảng phất là đang suy nghĩ gì. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Lại nắm chặt rồi băng tâm kiếm, đem một con cắn tâm trùng cắm vào lòng bàn tay, như vậy một loạt động tác, Linh Lão nhưng là cũng không còn ngăn cản, chỉ là nhìn, gương mặt trầm tư. Linh Lão, mang rượu tới sao? Diệp Linh nói rằng, Linh Lão phục hồi tinh thần lại, đem mấy bầu rượu cho Diệp Linh. Linh Lão, có một số việc ta cũng không rõ ràng, 15 năm luân hồi, hay là ta thật sự đã thành một cái quái vật? Diệp Linh nói rằng, mở ra một bình rượu nắp bình, ngồi trên mặt đất, ực một hớp, nhìn về phía một vùng trời. nghĩ được cái kia một bức họa, còn có vẽ bên trong bóng lưng, lại nghĩ tới Chư Thiên Kiếm Táng. Bức tranh biến mất rồi, trong đầu của hắn nhưng là nhiều hơn một thế giới, mở mịt bên trong thế giới, vạn ngàn kiếm ảnh đứng lặng, bao quanh một tòa nhuốm máu bia mộ như kiếm, muốn đâm thủng bầu trời. Đây là một ghê gớm truyền thừa, bên trong mỗi một thanh kiếm chủ nhân đều vượt qua thiên vũ cảnh, nhưng toàn bộ đều bỏ mình, chết rồi đem kiếm ở tại này một mảnh bên trong thế giới, phảng phất là ở tế điện cái gì. Từng cái câu đố, quay chung quanh khi hắn quanh người, đã từng vô số lần, hắn thậm chí nghĩ tới hắn rốt cuộc là ai. Linh lão nhìn Diệp Linh, nhìn hồi lâu, thở dài một tiếng, cũng ngồi xuống, cầm lấy một bình rượu. Có một số việc không nghĩ ra cần gì phải suy nghĩ, ngươi chỉ cần biết ngươi là Diệp Linh là được. Linh lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ khiếp sợ, tình cảnh đó, thật sự làm cho khiếp sợ hắn. Phệ tâm cổ, kinh khủng đến mức nào cổ trùng, nhưng là bị Diệp Linh một giọt máu nuốt chừng hết sinh cơ, màu tím máu, quỷ dị, bá đạo, đây rốt cuộc là một loại già sao huyết mạch. Diệp Linh mạnh mẽ không chỉ ở chỗ kiếm đạo, còn có thân thể, khủng bố huyết thống, để Diệp Linh thân thể so với cùng cấp người mạnh hơn nhiều lắm, đã siêu việt người thường có thể hiểu được phạm chủ. Nếu là ngự động huyết thống, một quyền, hầu như khó có cùng cấp người có thể chống đối, thậm chí có thể vượt cấp giết người, căn bản không cần bất kỳ kỹ xảo, chỉ là đơn thuần một quyền, thuần túy sức mạnh. Chương 82, Thiên Sát. Ngày, dần dần tối lại, đêm đen đã tới, chẳng biết lúc nào, trong viện chỉ còn lại có một Diệp Linh. Nhàn nhạt đứng trong sân, trước người cắm vào một thanh kiếm, kiếm toàn thân màu bạc, quanh thân tản ra một luồng làm người nghẹt thở hàn ý, gió đêm thổi tới, thổi rối loạn Diệp Linh tóc. Màn đêm bên dưới, một người chậm rãi mà đến, tiến vào sân, đi tới Diệp Linh phía sau. Xì. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, toàn bộ sân đều là phát lạnh, một thanh đao thẳng hướng về Diệp Linh chém tới, Diệp Linh vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng, trong mắt không có một tia gợn sóng, mặc cho đao sau lưng chém về phía hắn. Đao xẹt qua bầu trời đêm, ở Diệp Linh phía sau dừng lại, cách Diệp Linh thân thể chỉ có nửa tấc cự ly, trong viện rơi vào một mảnh ngột ngạt vắng lặng, hồi lâu, đao vào vỏ, một trận tiếng cười vang lên. Không hổ là Lâm Linh con trai, lưới dao bên dưới cũng có thể mặt không biến sắc, chẳng trách phủ chủ sẽ phong ngươi vì là quỷ sát. Diệp Linh chạm đích, thấy được người phía sau, ánh mắt hơi ngưng lại, gương mặt bình tĩnh. Phủ Ninh quốc bên trong có tuyệt sát một người, thiên sát có hai người, hiện tại tính cả ngươi bây giờ là ba người, có điều chỉ là đan vũ hai tầng cảnh giới, càng là có thể bị phủ chủ phong làm thiên sát. Diệp Linh, ngươi rất tốt. Người phía sau một thân áo bào màu xanh lam nhạt, bên hông lơ lửng một thanh đao, ánh mắt như đao, nhìn Diệp Linh, khỏe miệng hơi mân mê, trên mặt mang một vệ nụ cười, trong mắt có một vệ sát ý. Trang Hùng. Diệp Linh nhìn hắn, phun ra hai chữ, Trang Hùng hơi run run, sau đó là nở nụ cười. Một mới từ ngoại môn người tới, không nghĩ tới lại là nhận thức ta, làm sao, ngươi mổ quá ta. Trang Hùng nói rằng, gương mặt nụ cười, gió đêm phật động, đưa hắn một thân áo bào thổi bay, lộ ra hắn bao dao, hơi có một tia nhận quang hiện ra, làm cho cả sân đều là lạnh lẽo. Nghe nói qua. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt ngưng lại, vừa nhìn về phía một mặt khác, một bên trên nóc nhà, Hạo Nguyệt bên dưới. Một người hờ hững mà đứng, nhàn nhạt nhìn trong viện hai người. Dạ U Minh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Trang Hùng nhìn về phía trên nóc nhà người, trong thần sắc có một vệt vẻ kiêng rẻ. Trên nóc nhà người không có trả lời, tập trung trong sân Diệp Linh. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, cũng nhìn về phía hắn. Diệp Linh. Hắn nói rằng, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Dạ U Minh. Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, thần sắc hơi động. Dạ U Minh. Toàn bộ Thanh Vân Tông hay là không ai không biết này một cái tên, hạt nhân 10 ngọn núi đệ tứ ngọn núi chủ nhân, hạt nhân người thứ tư. Như vậy một thiên tài nhân vật, hắn lại cũng là phủ Ninh quốc người, là hoàng thất chôn ở Thanh Vân Tông một viên ám kỳ. Trang Hùng, Diệp U Minh, Lạc, từng cái người, hoàng thất đến cùng ở Thanh Vân Tông ẩn tàng bao nhiêu, Diệp Linh cuối cùng đã rõ ràng rồi Linh lão tại sao không dám dễ dàng hiện thân, một khi hiện thân, Thanh Vân Tông tất nhiên sụp đổ. Nhìn như cường đại Thanh Vân Tông. Nhưng thật ra là nguy cơ tứ phía, nếu là hoàng thất thật sự kéo tới, tuyệt không đường sống. Cõi đời này thiên tài biết bao nhiêu, lại lớn nhiều thành một nắm đất vàng, đan vũ hai tầng, ngươi không đảm đương nổi thiên sát. Diệp U Minh nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt một tia sát ý tỏa ra, bầu trời đêm đều là run lên, Trang Hùng nhìn tình cảnh này, hơi kinh hãi, rời một bước, tựa hồ là sợ hãi Diệp U Minh. Xuất kiếm. Diệp U Minh nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, một câu nói, mang theo ti ti mùi máu tanh. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, trầm mặc, theo Diệp Linh trầm mặc, toàn bộ sân đều lầm vào tĩnh mịch. Một lúc lâu, Diệp Linh nở nụ cười, tiếng cười truyền ra, phá vỡ quỷ dị này vắng lặng, Trang Hùng hơi nhướng mày, Diệp U Minh ánh mắt ngưng lại. Xì. Diệp Linh rút lên trên đất băng tâm kiếm, giơ kiếm, chỉ về nóc nhà bên trên Diệp U Minh. Một năm. Một câu nói, nhàn nhạt hai chữ, làm cho Trang Hùng vẻ mặt cả kinh, Diệp U Minh ánh mắt ngưng lại. Một năm sau khi, hạt nhân đệ tứ ngọn núi, ta với ngươi một trận chiến. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững. Trong mắt tràn đầy bình tĩnh, giống như mảnh vạn cổ tinh không, tuyên cổ bất biến, làm cho hai người đều là thần sắc cứng lại. Một năm sau khi, hạt nhân đệ tứ ngọn núi một trận chiến, ý tứ chính là Diệp Linh muốn ở trong vòng một năm xông lên nội môn quần ngọn núi, hạt nhân chiến, khiêu chiến hắn, như vậy, hắn trước tiên muốn thắng chính là Trang Hùng. Trong nháy mắt, toàn bộ sân yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, một trận tiếng cười vang lên, là đến từ với Trang Hùng. Được lắm một năm, quả nhiên là ngông cuồng, chỉ là đan vũ hai tầng tu vi, lại cũng dám nói trong vòng một năm xông lên nội môn quần ngọn núi, đừng nói một năm, lại cho ngươi ba năm ngươi có thể được không? Trang Hùng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt khinh bỉ, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng. Làm sao, ngươi sợ? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, không chút lưu tình, để Trang Hùng sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Diệp Linh, ngươi muốn chết? Trang Hùng quắc khẽ, khuôn mặt lệ khí, bao dao hơi động, phảng phất là muốn rút đao mà ra. Được, một năm. Đông dưng, một thanh âm vang lên, làm cho Trang Hùng thân thể hơi ngưng lại, quay đầu, nhìn về phía Diệp U Minh, ngây ngẩn cả người. Một năm này, ta cho ngươi, một năm sau khi, nếu ngươi thất bại, ta muốn mạng ngươi, nhớ kỹ. Diệp U Minh lạnh nhạt nói, mang theo một luồng hơi lạnh thấu xương, làm cho Trang Hùng đều là run lên. Thu. Có chim hót vang thành, một con chim hét từ bầu trời mà xuống, Diệp U Minh nhàn nhạt nhìn Diệp Linh một chút, một bước, đi lên chim hét hót vang, xông vào tầng mây, biến mất ở nội môn quần ngọn núi bên trong. Hát ngai, ban ra U Minh, Diệp U Minh lại đến rồi nội môn quần ngọn núi. Hắn tới làm gì? Nội môn quần ngọn núi bên trong, chưa rời đi đệ tử đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, nhìn Hạo Nguyệt bên dưới quả đen. Hát ngai, chính là Diệp U Minh tiêu chí, đại biểu chính là Thanh Vân Tông hạt nhân 10 ngọn núi đệ tứ ngọn núi chi chủ. Thứ 275 trong viện, Trang Hùng nhìn này một mộ, gương mặt vẻ nghiêm túc, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh, lần này chính là buông tha ngươi, như có lần sau, cho dù ngươi là thiên sắt cũng phải chết. Trang Hùng thu rồi sắp ra khỏi vỏ đao. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Linh, cũng ẩn vào trong bóng tối, rời đi thứ 275 sân, có Dạ U Minh một câu nói, hắn cũng không dám nữa đối với Diệp Linh động thủ. Thoáng qua trong lúc đó, trong viện lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại Diệp Linh, nhàn nhạt nhìn một mảnh bầu trời đêm, khỏe miệng hơi mân mê, tràn ra một vệt nụ cười, cầm trong tay băng tâm kiếm, múa lên. Vòng trời bên trên, một người đứng lơ lửng trên không, một thân màu xanh nhạt táo bảo, một thân nho nhã khí chất, nhìn trong viện Diệp Linh, lộ ra một vệt nụ cười. Gương mặt tà dị vẻ. Một cơn gió thổi tới, vân thiên bóng người tiêu tan, trong viện, Diệp Linh kiếm nhưng là không có dừng, một chiêu kiếm lại một kiếm, cùng phong bao phủ, cuối cùng biến thành tảng kiếm tư thế, một chiêu kiếm đâm ra, thu hồi lại. Từ đêm nay sau khi, hắn ngoại trừ là Diệp Linh ở ngoài thì có một cái thân phận khác, Hoàng thất phủ Ninh quốc quỷ sát, cùng Trang Hùng, Dạ U Minh hai người đặt ngang hàng tam đại thiên sát một trong, cục, đã từ từ bày ra. Chương 83, Lạc Thì Thu Sát Cơ. Hạt nhân thứ 10 ngọn núi. Mưa đã cạnh, màn đêm bên dưới, chỉ có một tia chớp lấp lóe, cuối cùng đều trừ khử với không dấu tích. Thắng bại đã định, ngọn núi bên dưới, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt khiếp sợ, Lạc Thì Thu, cái này chiếm cư thứ 10 ngọn núi mấy năm người, hắn thất bại, thứ 10 ngọn núi có chủ nhân mới. Hắn gọi Thương Vô Song, đến từ chính nội môn quần ngọn núi, một thanh trường thương, cùng lôi đỉnh mà đến, thất bại Lạc Thì Thu. Biến thiên liễu. Ngọn núi bên dưới, có người nói, nhìn ngọn núi, gương mặt thần sợ run, những người khác cũng là như vậy. Hạt nhân 10 người rốt cục đổi người rồi, nhiều năm như vậy, lại thật sự có người có thể đem hạt nhân 10 người đánh bại. Lạc Thì Thu, đã sớm phá tan đan hải chín quan, tại đây một cảnh giới lắng động lâu như vậy, vẫn bại, Thương Vô Song, hắn chính là Thanh Vân Tông mấy năm qua mạnh nhất thiên tài. Có người nói, nhìn trước mặt một ngọn núi, gương mặt vẻ nghiêm túc, đêm đã rất sâu, nhưng là không có một người rời đi, bọn họ đang các loại. Đang đợi Lạc Thì Thu từ ngọn núi đi xuống. Lạc Thì Thu thất bại. Đám người một bên, nơi này đứng hai người phụ nữ, đều có khuynh thành khuôn mặt đẹp, đặc biệt là mặt sau một người, mị đến thoáng như hồ tiên, người nói chuyện là phía trước nữ tử, Tô Yên Nhiên. Cũng là hạt nhân 10 ngọn núi người, hạt nhân thứ 9 người, xếp hạng so với Lạc Thì Thu càng phải xếp hạng cao, mà bên người nàng nữ tử nhưng là nàng tạp dịch, thế nhưng một chút nhìn lại, nhưng là không có ai thật sự đem cô gái này làm tạp dịch xem. Ừ, Tô Vãn Nguyệt gật đầu, nhìn dưới màn đêm ngọn núi, trong thần sắc không có một tia gợn sóng, Tô Yên Nhiên nhìn nàng, lắc lắc đầu, Tô Vãn Nguyệt, có lúc nàng cũng xem không hiểu. Lạc Thi Thu, hạt nhân 10 người, giữa bọn họ thật sự có một đoạn cảm tình, thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Tô Vãn Nguyệt trong ánh mắt chỉ còn lại có lãnh đạm, mà Lạc Thi Thu thì lại chưa bao giờ thay đổi. Một người thanh niên, thân mang một thân áo xanh, mặt trên có từng đạo phảng phất bị, được than tuổi đốt cháy khét dấu vết, cầm trên tay một thanh kiếm, trên mặt một mảnh trầm ngưng, từng bước một đi từ từ hạ sơn ngọn núi. Lạc Thi Thu. Nhìn này một người thanh niên, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động, cùng nhau đưa mắt tụ tập ở trên người hắn. Này một chiếm cứ hạt nhân 10 ngọn núi lâu như vậy thiên chi tiêu tử, hắn đúng là vẫn còn thất bại, đem Thương Vô Song bưng lên chỗ cao nhất, chính mình nhưng rơi xuống bụi trần, dù chưa lớn bao nhiêu cảm xúc gợn sóng, thế nhưng mọi người nhưng là có thể từ trên người hắn nhìn ra một tia chán trường, cô đơn. Hạt nhân chiến, Thương Vô Song thắng. Nhan nhạt nói, từ trên vòm trời truyền xuống, truyền khắp đại địa, vòm trời bên trên, Thanh Vân Thái Thượng trưởng lão đã tuyên bố kết quả. Ngọn núi bên dưới, Lạc Thi Thu thân thể chấn động một chút, quay đầu, nhìn về phía hạt nhân 10 ngọn núi bên trên. Một người, một thân tử y, nắm một thanh trường thương, đứng đỉnh ngọn núi, mắt nhìn xuống ngọn núi bên dưới tất cả mọi người, bao gồm hắn, kể từ hôm nay, hắn liền không còn là hạt nhân 10 người rồi. Thương Vô Song. Không biết là ai hô một câu, sau đó toàn bộ đại địa đều vang lên Thương Vô Song thanh âm của, chỉ là chốc lát, chính là đã quên từ trên ngọn núi từng bước một đi xuống Lạc Thi Thu. Vãn Nguyệt, xin lỗi. Hắn đi tới Tô Yên Nhiên trước người, nhìn về phía Tô Yên Nhiên phía sau Tô Vãn Nguyệt. Tô Vãn Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt một tia gợn sóng đều không có, chỉ là một mảnh lạnh lùng, làm cho Lạc Thi Thu đáy lòng cứng lại. Tô Yên Nhiên đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu. Người sống một đời, ai có thể bất bại, nhất thời thành bại cũng không thể quyết định cả đời. Lạc Thi Thu, ngươi nghĩ mở một ít. Tô Yên Nhiên nói rằng, vừa dứt lời, Tô Vãn Nguyệt đã chạm đích mà đi. Lạc Thi Thu nhìn Tô Vãn Nguyệt bóng lưng, gương mặt run rẩy nhiên, đi theo. Tô Yên Nhiên im lặng một hồi, cũng đi theo. Vãn Nguyệt, xin lỗi, là ta xem thường hắn, ngươi tin tưởng ta, sau một tháng, ta nhất định sẽ nhiều hơn nữa đoạt lại thứ 10 ngọn núi. Một vùng núi non trên, Lạc Thi Thu nhìn trước mặt Tô Vãn Nguyệt, nói rằng, âm thanh rất ngột ngạt, rất thấp, phảng phất là đang cầu xin Tô Vãn Nguyệt giống như vậy. Tô Vãn Nguyệt đưa lưng về phía hắn, một mảnh trầm mặc. Vãn Nguyệt, tin tưởng ta. Lạc Thi Thu đi lên trước một bước, ôm lấy Tô Vãn Nguyệt, nhưng là bị Tô Vãn Nguyệt tránh ra. Lạc Thi Thu nhìn nàng, gương mặt mê man, cô đơn. Lạc Thi Thu, ngươi yêu ta sao? Đông dưng, Tô Vãn Nguyệt nói chuyện, Lạc Thi Thu chấn động, nhìn về phía nàng. Vãn Nguyệt, ta đây cả đời chỉ thích qua một người phụ nữ, chính là ngươi, vì ngươi, ta đồng ý từ bỏ hết thảy. Lạc Thi Thu nói rằng, nhìn Tô Vãn Nguyệt, gương mặt biểu hiện, Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn, nở nụ cười. Vậy ta nếu là muốn cho ngươi đi chết, ngươi đồng ý sao? Tô Vãn Nguyệt nói rằng, Lạc Thi Thu thân thể chấn động, nhìn Tô Vãn Nguyệt, trên mặt có một vẻ đau xót, nhưng là gật đầu. Ha ha! Nhìn tình cảnh này, Tô Vãn Nguyệt nở nụ cười, một mặt quỷ dị cười, ngạch lòng có một dấu ấn lấp lóe, phảng phất là một đóa hoa, yêu diễm tuyệt mỹ, lóe lên một cái rồi biến mất, liền Lạc Thi Thu đều không có phát hiện. Ta muốn ngươi đi giết một người. Tô Vãn Nguyệt nói rằng, nhìn Lạc Thi Thu, gương mặt khẽ cười duyên, làm cho Lạc Thi Thu đều ngơ ngẩn, không cảm thấy chính là gật gật đầu, đáp ứng rồi. Hắn gọi Diệp Linh, hiện tại nên ở ngoại môn, cũng hay là đã tiến vào nội môn, ngươi đi tìm tới hắn, chém xuống đầu của hắn, cho ta mang về, nhớ kỹ, không thể để cho hắn chết đến quá dễ dàng. Tô Vãn Nguyệt lạnh nhạt nói, Lạc Thi Thu nhìn nàng, trong thần sắc có một ít dại ra, gật đầu, rời đi. Lạc Thi Thu rời đi, Tô Yên Nhiên từ một bên trong núi rừng đi ra, nhìn về phía Lạc Thi Thu bóng lưng, lại nhìn về phía Tô Vãn Nguyệt, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Diệp Linh là ai? Tô Yên Nhiên hỏi, Tô Vãn Nguyệt nhìn về phía nàng, nở nụ cười, toàn bộ bầu trời đêm mất màu. Hắn là ta đã từng yêu một người, thế nhưng hiện tại, ta chỉ muốn cho hắn sống không bằng chết, ta muốn để hắn hối hận, ta muốn hắn quỳ gối trước người của ta, cầu xin ta tha thứ. Tô Vãn Nguyệt nói rằng, gương mặt sự thù hận, làm cho Tô Yên Nhiên đều chấn động rồi, nhìn Tô Vãn Nguyệt. Tựa hồ là không nghĩ tới Tô Vãn Nguyệt sẽ nói ra nếu như vậy, làm cho nàng đều là trong lòng run lên. Tô Vãn Nguyệt, ở nàng đã từng trong ký ức, nàng vẫn là cái kia vài tuổi kích thước, đáng yêu, dính người bé gái, thế nhưng hiện tại, nàng trở nên nàng có một ít không dám nhận, mười mấy năm qua, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao nàng sẽ có lớn như vậy thay đổi, trở nên có lúc làm cho nàng đều cảm giác sợ sệt. Diệp Linh, hắn là ai? Nghĩ được nơi này, nàng ánh mắt ngưng lại, mười mấy năm trước. Tô gia diệt môn, nàng cùng Tô Vãn Nguyệt tách ra, mười mấy năm, hay là cũng là bởi vì này một người tên là Diệp Linh người nàng mới biến thành bây giờ răng rớp. Một lúc lâu, Vãn Nguyệt, chúng ta đi thôi. Tô Yên Nhiên nhìn về phía Tô Vãn Nguyệt, nói rằng, hai người một trước một sau biến mất ở rừng rậm. Ở Tô Yên Nhiên không có chú ý tới địa phương, Tô Vãn Nguyệt trên trán, một đóa hoa tỏa ra, yêu dị, yêu diễm, từng cái rễ cây, phảng phất là cùng Tô Vãn Nguyệt huyết mạch hợp thành một thể. Chương 84, Đàn Vũ Ba Trùng. Hạt nhân chiến, người thắng làm trụ cột 10 ngọn núi chi chủ, người thua có hai loại lựa chọn, thứ nhất là vào nội môn quần ngọn núi, vì là nội môn số 1, đệ nhị chính là trở thành trưởng lão, thế nhưng lạc thì thu đều không có tuyển, hắn mất tích. Nội môn quần ngọn núi, Thương Vô Song sau khi rời đi, nội môn quần ngọn núi đỉnh chỗ trống, Trang Hùng đi tới, thay Thương Vô Song vị trí, từ đó về sau, hắn chính là nội môn người số 1. Diệp Linh, làm cho cả nội môn quần ngọn núi trở nên động dung, mà Thương Vô Song, hắn làm cho cả Thanh Vân Tông, thậm chí Tề Quốc đại địa chấn động theo, bởi vì hắn, thế nhân đều tựa hồ quên Diệp Linh này một cái tên. Bán Nguyệt, phong ba từ từ lắng lại, nội môn thứ 275 sân, Diệp Linh đi ra, toàn thân áo trắng, nắm một thanh kiếm, thần sắc bình tĩnh, hướng đi nội môn quần ngọn núi càng cao hơn địa phương. Thứ 274 sân, Diệp Linh cầm kiếm mà đứng, chỉ chốc lát sau, một mình đi ra, một thân màu xanh lam trang phục, nắm một thanh loan nguyệt đao, nhìn ngoài sân Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Diệp Linh, hắn nói rằng, trong mắt có một vệ kiên kỵ, siết chặt trong tay loan nguyệt đao. Chiến. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một chữ, kiếm đã xuất sao, một chiêu kiếm, cùng cuồng phong mà đến, chém về phía hắn. Diệp Linh, ta cũng không phải như là những người kia như thế, khiêu chiến ta, đây là ngươi hối hận nhất quyết định. Hắn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, loan đao nhấc lên, đúng như trăng lưỡi liềm giống như vậy, hướng về Diệp Linh thẳng tắp chém xuống. Xì. Một đao một chiêu kiếm, đụng nhau cùng nhau, hai người đều lùi, cái kế tiếp trong nháy mắt, gặp mặt đến đồng thời. Loan đao như nguyệt, chém ra từng đạo trăng lưỡi liềm, cuối cùng nhưng là từ từ trở nên ảm đạm, một thanh kiếm, cắt ngang trăng lưỡi liềm, rơi xuống trên cổ của hắn, trận chiến này chính là đã kết thúc. Đến đây, thứ 274 sân thay đổi chủ nhân, không tới nửa ngày, thứ 273 sân cũng thay đổi chủ nhân, sau đó là thứ 272 sân, trong vòng một ngày, ba cái sân đều liên tục thay đổi chủ nhân. Mà bọn họ đã từng cũng đã có một cộng đồng chủ nhân, Diệp Linh, một ngày, đâm liền ba sân. Ngày thứ hai, cũng giống như thế, cũng là ba sân, theo, đệ trình tự từng cái bị, được đánh rơi, liên tục mấy ngày, làm cho toàn bộ nội môn quần ngọn núi đều là chấn động, Diệp Linh này một cái tên lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Một ngày đâm liền ba sân, đây đã là ngày thứ ba, này Diệp Linh quả nhiên là điên cuồng. Có người nói, rất nhiều người bắt đầu hướng về Diệp Linh muốn khiêu chiến sân hội tụ mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ nội môn đều hành động lên. Diệp Linh, có người nói hắn là Lâm Linh con trai, hay là thật muốn đi tới cùng Lâm Linh đồng dạng đường, vô địch hậu thế. Hắn mới 15 tuổi, cũng đã đan vũ 2 tầng, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý, so với Thanh Vân Tông Thủy Tổ mạnh hơn, cho hắn thời gian, hay là hắn thật sự có thể vượt qua Thanh Vân Tông Thủy Tổ. Kế Thương Vô Song sau khi, nội môn lại xuất hiện một yêu nghiệt nhân vật, mấy năm sau khi, hay là thật có thể như Thương Vô Song như thế, nhảy vào hạt nhân 10 ngọn núi, danh dương Tề Quốc đại địa. Toàn bộ nội môn, toàn bộ Thanh Vân Trung Đô đang bàn luận, thứ 267 sân, một mình đi ra, gương mặt cụt hứng, đứng cửa viện ở ngoài, quay đầu, nhìn về phía trong viện, gương mặt run rẩy nhiên. Cổ Phong, hắn cũng thất bại. Ngoài sân đã vây quanh một đám người, nhìn từ trong viện đi ra người, vẻ mặt khiếp sợ. Không lâu, Diệp Linh từ thứ 267 sân đi ra, nắm một thanh kiếm, liếc mắt nhìn ngoài sân người, lên trên nữa mà đi, mặt sau một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, đi theo. Thứ 266 sân, thứ 265 sân, một đám người theo Diệp Linh liền đi rồi hai viện, vẻ mặt chấn động, hai viện, từ Diệp Linh tiến vào đi ra, lại đều không có vượt qua nửa canh giờ. Nếu nói nội môn thiên kiêu đệ tử, lại không có bất cứ người nào có thể chống đỡ được Diệp Linh nửa canh giờ. Một ngày chiến ba sân, vẫn rằng co 10 ngày, rốt cục dừng lại, thứ 245 sân, cửa viện khép kín, lâm vào bình tĩnh, một đám người nhìn này một tâm đóng chặt môn, đều là thở ra một cái khí. Rốt cục đình chỉ, 10 ngày, Diệp Linh đi qua 30 sân. Càng là một trận chiến đều không có bị bại, khó có thể tin tưởng được, Diệp Linh chỉ có đan vũ 2 tầng cảnh giới, càng ba cái cảnh giới mà chiến, lại đều có thể chiến thắng. Nội môn đỉnh, có điều chỉ là đan vũ 2 tầng. Coi như sức chiến đấu mạnh mẽ thì có ích lợi gì, 200 sân chính là một nấc thang, hắn như muốn bước ra này một nấc thang, chí ít cần thời gian nửa năm. Trang Hùng lạnh nhạt nói đến Diệp Linh, trong mắt dũng động một vệ sắc quang, làm cho truyền lời một đệ tử thần sắc cứng lại. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác Trang Hùng tựa hồ là nhận thức Diệp Linh, tựa hồ là còn có thủ. Nửa tháng sau, Diệp Linh từ 245 sân đi ra, nửa tháng, liên chiến 45 sân, thăng cấp 200 sân, mà lúc này Diệp Linh đã không còn là đan vũ 2 tầng cảnh giới, mà là đan vũ 3 tầng. Như vậy, lại là làm cho cả nội môn chấn động, nửa tháng, đâm liền 45 sân, đây là đã từng thương vô song đều không làm được, mà Diệp Linh nhưng làm được, một ngày 3 sân, 15 ngày 45 sân. Quả nhiên là cái quái vật, Lâm Linh con trai, hắn hay là thật sự muốn cho sáng tạo một thuộc về hắn thời đại. Thứ 200 ngoài sân, khá xa địa phương, Đường Trương đứng, nhìn này một gian nhà, gương mặt vẻ nghiêm túc. Nội môn đỉnh, nghe trước mặt đệ tử, Trang Hùng gương mặt khó coi vẻ, một đao chém ra, đem trong viện một cây đại thụ đều chia ra làm hai, tựa hồ là nổi giận, làm cho trước mặt đệ tử đều là thân thể run lên. Làm mất mặt, đây là Trần Chuồng làm mất mặt, nửa tháng trước, hắn nói Diệp Linh nửa năm đều không thể tiến vào trước 200 sân, nhưng chỉ có điều qua nửa tháng, Diệp Linh đã tiến vào thứ 200 sân. Chất thải, đều là một đám chất thải, đan vũ 6 tầng, thậm chí ngay cả một đan vũ 3 tầng người đều không thắng được. Hắn nói rằng, trên mặt có phẫn nộ, trước mặt đệ tử nhìn hắn, chỉ là một mặt trầm mặc. Muốn nói sỉ nhục sao, đối với nội môn quần ngọn núi rất nhiều người mà nói, này xác thực chính là sỉ nhục, một 15 tuổi người, có điều đan vũ 3 tầng cảnh giới, nhưng là càng mấy cảnh giới thất bại bọn họ. Thua, bọn họ khiếp sợ, chấn động, nhưng cùng lúc cũng là vô cùng không cam lòng, vào nội môn, mỗi người đều là thiên tài, sao tùy ý phục người, bọn họ cũng nghĩ tới khiêu chiến Diệp Linh. Thế nhưng mỗi khi bọn họ chuẩn bị khiêu chiến thời gian, Diệp Linh chạy tới càng cao địa phương đi tới, một để cho bọn họ chạm đến không được địa phương, cuối cùng, tất cả mọi người chỉ có thể buông tha cho. Diệp Linh, quá kinh diễm, đã khiến người ta sinh không dậy nổi khiêu chiến tâm ý, tất cả thiên tài, phảng phất đều được hắn đá đạp chân, hắn chính là đạp này một ít đá đạp chân, từng bước một lên phía trên. Nhìn Diệp Linh, trẻ tuổi người chấn động, người đời trước đồng dạng là chấn động, một màn như thế. Bọn họ phảng phất là nghĩ được hơn 30 năm trước, Lâm Linh còn đang tể quốc đại địa thời gian. Cũng là như vậy, một người, để vô số thiên tài ảm đạm phai mở, Diệp Linh, càng ngày càng giống nàng. Thứ 200 sân cửa viện khép kín, Diệp Linh lại dừng lại, tất cả mọi người hậu mấy ngày, rời đi. Nội môn quần ngọn núi bên dưới, một người chậm rãi đi tới, một thân áo bào màu xanh, mặt trên mang theo một ít vũ trạch, hắn ngẩng đầu, nhìn nội môn quần ngọn núi, trong mắt dũng động quần quần sắc cơ. Hắn là Lạc Thi Thu. Đã biến mất rồi gần một tháng, xuất hiện ở nội môn quần ngọn núi bên dưới. Chương 85. Một mảnh bầu trời trong trẻo, thứ 200 ngoài sân, chẳng biết lúc nào, nhưng là đột nhiên dưới nổi lên mông lung mưa phùn, rơi vào trong viện, làm ướt trong viện lao cây rong, cũng dính ướt Diệp Linh trước người kiếm. Diệp Linh đứng trong sân, nhìn kiếm trong tay, thần sắc cứng lại, trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Kèn kẹt. Cửa viện mở ra, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cửa viện ở ngoài, ở mông lung mưa phùn dưới. Hắn thấy được một người. Một người thanh niên, ăn mặc một thân thanh y, ngờ ngợ có thể thấy được mặt trên điểm điểm bị, được thiêu đốt dấu vết, rất cụt hứng, cũng rất lạnh, ở mông lung mưa phùn dưới, từng bước một hướng về sân đi tới. Nhìn hắn, Diệp Linh đáy lòng chấn động, thân thể không tên căng thẳng, không khỏi nắm chặt kiếm trong tay. Người là ai? Diệp Linh hỏi, âm thanh truyền ra ngoài, bước chân của hắn tựa hồ là dừng một chút, nói rồi ba chữ. Lạc Thi Thu. Ba chữ, làm cho Diệp Linh vẻ mặt khẽ biến. Lạc Thi Thu, hóa ra là hắn. Mất tích gần một tháng, hắn lại đến rồi nội môn quần ngọn núi, hơn nữa là vì hắn mà đến, ở trong mắt hắn, Diệp Linh thấy được lạnh lẽo đến mức tận cùng sát ý. Người muốn giết ta? Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn Diệp Linh, gật gật đầu. Tại sao? Diệp Linh lại hỏi, lần này, hắn trầm mặc, hồi lâu, ngẩng đầu, nở nụ cười, trong nụ cười có một vệt lưu hòa, nhưng là làm cho Diệp Linh ánh mắt hơi co rụt lại. Có một người muốn giết ngươi, ta thay nàng tới lấy mạng ngươi, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết, bởi vì nàng đã nói, không thể để cho ngươi chết đến quá dễ dàng. Lạc Thi Thu nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười, có một loại uy nghiêm đáng sợ tà dị cảm giác. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, hồi tưởng một hồi, nghĩ được hai người, Lâm Vũ cùng Diệp Văn Nguyệt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là xác định một người này nhất định là Diệp Văn Nguyệt. Lâm Vũ. Hắn đã thành Lạc tạp dịch, mà Lạc là phủ Ninh quốc tuyệt sát, Diệp Linh là thiên sát, Lạc sẽ không ra tay với hắn, Lâm Vũ tự nhiên cũng không dám động thủ với hắn, cũng chỉ có Diệp Vãn Nguyệt rồi. Có điều, nay tựa hồ cũng không như là Diệp Vãn Nguyệt, Diệp Vãn Nguyệt tuy rằng tầm cơ rất sâu, nhưng còn không đến mức gác độc như thế, xem Lạc Thi Thu răng rớp, Diệp Linh luôn cảm giác nơi nào có chút không quá bình thường. Ở Lạc Thi Thu trong mắt nơi sâu xa nhất, hắn tựa hồ là thấy được một vệ sự thù hận, Lạc Thi Thu, đã từng hạt nhân thứ 10 phong chủ người, cùng hắn không hề gặp nhau, không thủ không đoán, trong mắt vì sao lại có tâm tình như vậy? Cục, cục, cục. Một bước lại một bước, mông lung mưa phùn dưới, Lạc Thi Thu đã đi vào trong viện, trên tay xuất hiện một thanh lưới dao sắc, vũ tích tí tách rơi xuống, rơi vào lưới dao sắc bên trên, lại theo lưới dao sắc lướt xuống trên mặt đất. Sắc ý, từ Lạc Thi Thu trên người tản ra, bao trùm toàn bộ sân, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt cả kinh, tay cầm kiếm, đặt dưới nách, đây là táng kiếm thức. Thời khắc này, tinh, khí, thần ba người động lại làm một thể, sóng nước, cùng phong hai cỗ kiếm ý vờn quanh ở Diệp Linh quanh người, Diệp Linh con mắt đều hóa thành một mảnh yêu dị màu tím, trong giây lát này, không khí phảng phất dừng lại. Ngươi không trốn được rồi. Lạc Thi Thu nói rằng, lưới dao sắc vi nâng, mông lung mưa phùn đều tựa hồ có một trong nháy mắt đình trệ. Xì kéo. Lưỡi dao sắc hạ xuống, Diệp Linh vẻ mặt run lên, cũng là một chiêu kiếm chém ra, chặt đứt mông lung mưa phùn, đón nhận Lạc Thi Thu lưỡi dao sắc. Xì xì. Kiếm rơi xuống đất, lưỡi dao sắc quán xuyên Diệp Linh vai, sức mạnh kinh khủng mái trèo Linh đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, đầy người chảy máu, một đòn bên dưới, Diệp Linh căn buồn không có một tia sức lực chống đỡ lại, trực tiếp trọng thương. Đây cũng là đan hải cảnh giới đỉnh cao, hạt nhân 10 người sức mạnh, một đòn, như tồi cổ kéo hủ, trực tiếp trọng thương Diệp Linh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta sẽ trước tiên chặt đứt của tứ chi, sẽ ở bụng của ngươi đâm mấy cái lỗ thủng, khô máu của ngươi, sau đó sẽ đưa ngươi từ từ giết chết. Lạc Thi Thu nói rằng, nhìn trên đất Diệp Linh, khóe môi nết lên một vệt màu máu. Gương mặt tà dị, lưỡi dao sắc lại nâng, mang theo khiến lòng người chất sắc cơ, hướng về Diệp Linh cánh tay trái chém xuống, thật muốn mái trèo Linh cánh tay chặt đứt. Xì. Đột nhiên, toàn bộ sân không khí đều là cứng lại, mông lung tế vũ trùng. Một đạo mơ hồ kiếm ảnh lướt tới, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, xét qua Lạc Thi Thu thân thể, làm cho Lạc Thi Thu thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía nóc nhà bên trên, nơi đó đứng một người, một thân mộc mạc quần áo, một đôi giày cỏ, hơi hôn độn tóc, nhàn nhạt nhìn trong viện Diệp Linh cùng Lạc Thi Thu. Lạc Thi Thu quay đầu, cũng nhìn thấy một người này, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Kiếm! Kiếm Bá Lai! Hắn nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, tràn đầy không cam lòng. Sau đó thân thể từ giữa chia ra làm hai, máu tươi phun ra, càng là trực tiếp bị, được kiếm Bá Lai một chiêu kiếm chia ra làm hai, chết rồi. Chỉ là một kiếm, đã từng hạt nhân 10 ngọn núi chi chủ, trực tiếp ngã xuống, đây chính là kiếm Bá Lai, hạt nhân người thứ hai, hay là đã không chỉ là đệ nhị thực lực, hắn quá thấp điều. Hết mưa rồi, Lạc Thi Thu thân thể chậm rãi ngã xuống, đập xuống đất, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ một mảnh mặt đất, mở to một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, gương mặt không cam lòng. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía kiếm Bá Lai, sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể, từ từ đứng lên, nhìn trên nóc nhà kiếm Bá Lai, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Kiếm Bá Lai, cảm tạ. Diệp Linh nói rằng, kiếm Bá Lai nhìn Diệp Linh, gương mặt bình tĩnh. Đi ngang qua. Nhàn nhạt một câu nói, kiếm Bá Lai liếc mắt nhìn Diệp Linh, trực tiếp chính là chạm đích rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt ngây người. Đi ngang qua, cái này cũng là đi ngang qua. Hạt nhân đệ nhị ngọn núi tựa hồ là cách nội môn quần ngọn núi rất xa, coi như làm sao đi ngang qua cũng không có thể đi ngang qua hắn này một viện đi. Lần trước, Trang Hùng giết hắn, kiếm Bá Lai vừa vặn xuất hiện, hắn nói là đi ngang qua, lần này, Lạc Thi Thu muốn giết hắn, hắn lại xuất hiện, một chiêu kiếm, đem Lạc Thi Thu chém, cũng là đi ngang qua, hắn không tin. Kiếm Bá Lai, e sợ không chỉ là một hạt nhân người thứ hai đơn giản như vậy, Diệp Linh có một loại cảm giác, hắn nhất định cùng hắn có một loại nào đó quan hệ. Hoặc là nói hắn cùng với Lâm Linh có một ít quan hệ. Diệp Linh đứng trong sân, gương mặt trầm tư, hồi lâu, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên đất, Lạc Thi Thu thi thể trên, thần sắc cứng lại. Một đóa hoa, ngũ sắc cánh hoa, ở Lạc Thi Thu trên trán chậm rãi tỏa ra, yêu dị, xinh đẹp, phảng phất là vật còn sống giống như vậy, một chút ở cắn nuốt Lạc Thi Thu trên người dòng máu. Sắc chết bên trên, hoa năm màu mở, quỷ dị dị thường, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, cầm kiếm, một chiêu kiếm chém đi tới. Xì xì. Máu tươi ban tóe, ba hoa chặt đứt, ngũ sắc cánh hoa phấp phới, càng là trôi về Diệp Linh, rơi xuống Diệp Linh trên tay, trong nháy mắt cắm rễ, hóa thành một từng đóa hoa năm màu, càng là muốn nuốt chửng Diệp Linh máu. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt chấn động, không nhúc nhích, trong mắt nổi lên một vệ sắc tia ý. Chương 86, Sơn Chi kiếm ý. Két két. Run rẩy một hồi tiếng vang lên, phảng phất là gào thét, Diệp Linh trên cánh tay, hoa năm màu đang run rẩy. Càng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, ngũ sắc hoa, trong nháy mắt chỉ còn lại có một mảnh khô vàng. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, sau một khắc, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt có một vẻ khiếp sợ. Theo hoa năm màu khô héo, càng là có một cỗ cực kỳ tinh khiết linh lực theo cánh tay trào vào Diệp Linh đan hải, chỉ trong nháy mắt, đan hải tam quan linh lực càng là tăng tiếp cận gấp đôi, đạt đến đan vũ 3 tầng đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước là có thể đột phá đan vũ 4 tầng. Làm sao có khả năng? Diệp Linh nhìn trên cánh tay khô vàng, héo tàn, trong thần sắc tràn đầy chấn động. Một cây hoa, càng là để thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, hoa năm màu, đây rốt cuộc là món đồ gì, vì sao lại sinh trưởng ở Lạc Thì Thu trong thân thể, là ai cho hắn gieo xuống? Diệp Văn Nguyệt, Diệp Linh nghĩ được nàng, sau đó lại lắc đầu, không phải nàng, có một người khác. Một trận gió đêm thổi tới, Lạc Thì Thu thân thể run lên, càng lại như một cây hoa như thế, từ từ khô. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lúc lâu, ôm lấy Lạc Thì Thu sát chết, đi ra sân, sau nửa ngày, lại trở lại trong viện. Nắm táng thiên kiếm, quanh người hai cỗ kiếm ý vần quanh, cuồng phong, sóng nước, phong mượn thủy thế, nước mượn gió thổi, càng là dần dần hợp thành một thể, một chiêu kiếm ra, phong, thủy đồng hành, biến hóa vô cùng. Bên cạnh, băng tâm kiếm lẳng lặng cắm vào, bên trong, từng cái màu trắng cổ trùng ngố lượn, cuốn quanh lấy. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, chỉ có thứ 200 trong viện, kiếm reo không ngừng, một chiêu kiếm lại một kiếm, chẳng biết lúc nào, Diệp Linh ngừng lại, cầm kiếm mà đứng, nhìn bầu trời, hai mắt dần dần mất đi vẻ mặt. Vụ. Một mảnh mờ mịt bên trong thế giới, một tòa nhuốm máu bia mộ đứng lặng, chu vi vây quanh vô số kiếm ảnh, tít ngoài rìa, không hề bắt mắt chút nào địa phương, một người đứng thẳng, chính là Diệp Linh. Một đạo kiếm ảnh bay tới, chỉ là một mảnh kiếm mảnh vỡ, tựa hồ là mũi kiếm một đoạn, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đi ra một bước, một phát bắt được này một mảnh kiếm mảnh vỡ, sau một khắc, một luồng ký ức tràn vào trong đầu. Một người mặc khôi giáp đại hán, lưng đeo một thanh đại kiếm, đứng một tòa trên thành tường, bên dưới thành, bao cắt đầy trời, bao cắt phần cuối, một mảnh dòng lũ màu đen từ từ vào tới, đem bao cắt đều che giấu, đây là một nhánh quân đội, một nhánh đánh đâu thắng đó mạnh mẽ quân đoàn. Một tòa thành, một người, khắp thành tiêu tịch, trên thành tường còn có tường thành, đại hán chính là cái kia mặt khác một mảnh tường thành. Thiếu ti kiếm, ninh nước đã diệt, nếu ngươi quy hàng, ngươi vẫn có thể sống. Bên dưới thành, một thanh âm truyền đến, đại hán nhìn xuống, nở nụ cười, tiếng cười xuyên thấu vân tiêu. Xì. Đại kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở phía chân trời, một bước, đại hán rơi vào rồi quân đội đầy trời báo cắt bên trong, một chiêu kiếm hạ xuống, một mảnh đại địa đều là run lên, dòng lũ màu đen một góc bị, được nhuộm thành màu đỏ. Kiếm như núi, dắt sức mạnh kinh khủng, hoành tảo thiên quân, đại hán chỉ có một người, nhưng là giết đến thiên quân vạn mã lui tránh. Vụ. Trong nháy mắt, trong đầu ký ức lâm vào hỗn độn, Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt một vệt ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm kiếm, Diệp Linh một bước đạp lên, lại một bước hạ xuống, kiếm thuận thế mà xuống, mặt đất đều là run lên, trong viện xuất hiện một khe, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt động lại nhiên. Kiếm lại nổi lên, hiện đại khai đại hợp tư thế, Diệp Linh phảng phất cũng biến thành trong ký ức đại hán kia, kiếm như núi, chém xuống một kiếm, thiên quân vạn mã cũng phải lui tránh, này một loại kiếm ý chính là sơn. Sơn, thổ thuộc tính kiếm ý, xuất kiếm như núi, thân như núi, mênh mông không thể chống đối, đây cũng là sơn chi kiếm ý. Kế sóng nước, cuồng phong kiếm ý sau khi, Diệp Linh lại lĩnh ngộ một loại mới kiếm ý, sơn chi kiếm ý, nếu nói là sóng nước, cuồng phong đều là nhu, vậy này sơn chi kiếm ý chính là thuần túy sức mạnh. Không muốn kỹ xảo, đơn thuần sức mạnh, lấy sơn lực lượng, tồi cổ kéo hủ, phá thế ngàn vạn pháp. Một đêm, Diệp Linh đều ở luyện này một loại kiếm ý, cũng không tính là luyện, này một loại kiếm ý đã khắc vào trong đầu của hắn, khắc ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, hắn chỉ là ở quen thuộc. Thế gian có vô số kiếm ý, kiếm đạo vàng ngàn, đã từng Diệp Linh không rõ ràng hắn luyện chính là cái gì kiếm ý, thế nhưng hiện tại, hắn minh bạch. Kiếm ý của hắn chính là dung hợp, quy nhất, mặc cho thế gian ngàn vạn kiếm ý, đều hòa vào một thể, đây cũng là kiếm ý của hắn, độc thuộc về hắn duy nhất kiếm ý, cũng là chư thiên kiếm táng truyền thừa. Hay là đã từng có một người, hắn sáng lập con đường này, dung hợp chư thiên kiếm ý, muốn thành mạnh nhất kiếm ý, hoặc là đi ngõ khác đường, cũng hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đã chết, để lại truyền thừa, trải qua vô tận năm tháng, bị, được Diệp Linh được, chính là này chư thiên kiếm táng. Từ nơi này một ngày lên, thứ 200 sân cửa viện vẫn giam giữ, ngoại trừ tiếng kiếm reo, không còn gì khác bất kỳ vang động. Diệp Linh, một ngày chọn 3 sân, nửa tháng chọn hơn 70 sân, làm cho cả nội môn quần ngọn núi vì đó rung động, vào lúc này, hắn rồi lại đột nhiên trở nên yên lặng. Diệp Linh có điều đan vũ 3 tầng cảnh giới, hay là đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào đi tới, vì lẽ đó dừng lại, đợi hắn tái xuất cửa viện thời gian, nội môn nhất định lại sẽ nhấc lên lại một phiên, lần sóng gió. Nhìn đóng long thứ 200 sân cửa viện, có người nói, nội môn quần ngọn núi, lại không có bất luận cái gì một người hoài nghi thực lực của hắn. Lâm Linh con trai, đan vũ 2 tầng chính là lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy 2 điểm, có thể làm cho bất luận người nào cũng vì đó chấn động. Diệp Linh từ từ biến mất ở cả đám trong tầm nhìn, vào lúc này, lại có một chuyện làm cho toàn bộ nội môn quần ngọn núi, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông cũng vì đó chấn động không ngớt. Lạc Thi Thu, đã từng hạt nhân thứ 10 ngọn núi chủ nhân, hạt nhân chiến bại cho Thương Vô Song, sau đó liền mất tích, sau một tháng, thi thể của hắn lại là xuất hiện ở nội môn trưởng lão Chu Niên ngoài sân. Vì thế, Thanh Vân Tông mấy cái thái thượng trưởng lão, trưởng môn đều đã kinh động, cùng đến nội môn quần ngọn núi, mang đi Lạc Thi Thu sát chết, cũng mang đi Chu Niên, làm cho vô số người khiếp sợ không thôi. Lạc Thi Thu lại chết rồi, đồng thời chết ở Chu Niên ngoài sân, chẳng lẽ cùng Chu Niên có quan hệ? Mặc kệ có quan hệ hay không, Lạc Thi Thu sát chết nếu xuất hiện ở Chu Niên ngoài sân, Chu Niên liền nhất định không thể tách rời quan hệ, Chu Niên, hay là hắn là Hoàng thất gian tế cũng khó nói. Hoàng thất gian tế. Vô số người đàm luận, mỗi người có lời giải thích, cuối cùng nói đến Hoàng thất gian tế, đều là gương mặt nghiêm nghị. Hoàng thất, toàn bộ Tề quốc đại địa duy nhất có thể cùng Thanh Vân Tông hai phần thiên hạ một thế lực, Chu Niên sẽ là Tề quốc người sao? Có điều mấy ngày, Thanh Vân chủ phong truyền đến tin tức, Chu Niên chết rồi, là tự sát, đưa tới toàn bộ Thanh Vân Tông một trận sóng lớn mênh mông. Tự sát. Cái kia Chu Niên là hoàng thất gian tế thân phận chính là đã tỏa thật, đây là sợ tội tự sát. Nhiều như vậy chuyện, chỉ là phát sinh ở mấy ngày bên trong, mặc kệ ngoại môn làm sao ồn ào, thứ 200 trong viện, trước sau một mảnh vắng lặng, hay là không để ý, cũng hay là cũng sớm đã biết được. Chương 87, yêu. Sì. Tàng kiếm, thứ kiếm, thứ 200 trong viện, như cũng là vòng đi vòng lại một chiêu kiếm, mỗi một kiếm đâm ra đều có thiên địa linh lực hội tụ đến, hòa vào Diệp Linh thân thể. Hội tụ với trong biển đan. Diệp Linh tu vi mỗi một khắc đều ở tinh tiến, sơn, sóng nước, cuồng phong, ba cỗ kiếm ý cũng dần dần hợp thành một thể, một chiêu kiếm ba loại kiếm ý, lại phảng phất chỉ là một loại kiếm ý. Một lúc lâu, Diệp Linh thu kiếm mà đứng, Linh Lao đã xuất hiện ở trong sân, trên tay nhấc theo mấy bầu rượu, ngồi ở trong sân một bàn đá trước, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, đi tới. Mở ra một bình rượu, trực tiếp chính là uống, Linh Lao nhìn hắn, lắc lắc đầu, gương mặt nụ cười. Diệp Linh, ngươi quang thời gian này nhưng là trải qua nhàn nhã, nhưng là không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Linh lão một bên uống rượu, vừa nói, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, phảng phất cũng không để ý. Lạc Thi Thu chết rồi, bên ngoài truyền ra đều là Chu Niên giết, có điều nhưng là đều không tin được, đều là một ít tự nói tự tròn xiết thôi. Lạc Thi Thu, đã từng hạt nhân thứ 10 ngọn núi chi chủ, đã sớm đạt đến đan hải cảnh giới đỉnh cao, một Chu Niên làm sao có thể giết được hắn. Linh lão nói rằng, dừng một chút. Uống một hớp rượu, chép chép miệng, sau đó lại tiếp tục nói. Ta xem lại là Thanh Vân chủ phong trên cái kia một người làm, hay là bí mật bại lộ, giết người diệt khẩu, cho tới Chu Niên, một nho nhỏ nội môn trưởng lão, bất quá là một kẻ thế mạng thôi. Linh lão nói rằng, từng chữ từng câu, phảng phất là rất có đạo lý giống như vậy, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Linh lão, Lạc Thi Thu chết cùng người kia không có quan hệ, cùng Chu Niên cũng không có liên quan hệ. Diệp Linh nói đến, làm cho Linh lão ngẩn ra. Nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, buông xuống bầu rượu. Hắn chết ở kiếm bá lai dưới kiếm. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, Linh lão vẻ mặt chấn động. Kiếm bá lai. Linh lão hơi nhúng mày, kiếm bá lai, hắn biết, hạt nhân người thứ hai, là một khổ tu giả, ẩn nấp núi rừng, an phận ở một góc, ở Thanh Vân Tông Trung Đô không có hiện thân quá mấy lần, hắn làm sao sẽ giết Lạc Thi Thu, chẳng lẽ hắn cũng là phủ Ninh quốc người. Linh lão nghĩ tới đây, thần sắc cứng lại. Diệp Linh nhìn hắn, nợ nụ cười, lắc đầu, nhìn về phía một mảnh trời tế, ánh mắt hơi ngưng lại. Lạc Thi Thu đã từng tới thứ 200 sân, vì giết ta, khi hắn sau khi, kiếm bá lai cũng xuất hiện, chém Lạc Thi Thu. Diệp Linh nói rằng, Linh lão nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, càng là không nghĩ tới còn có như vậy một chuyện. Lạc Thi Thu, đây chính là đã từng hạt nhân thứ 10 ngọn núi chi chủ, coi như Diệp Linh thiên phú yêu nghiệt, ở tu vi trên nhưng là cùng Lạc Thi Thu cách biệt nhiều lắm, hắn nếu thật sự muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh nhất định thập tử vô sinh. Có điều Lạc Thi Thu tại sao phải giết Diệp Linh, Lạc Thi Thu cùng Diệp Linh, đây cũng là không hề liên quan mới đúng, chẳng lẽ trong này còn có hắn không biết chuyện, Linh lão nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh lắc đầu, trên mặt có một vệ trầm tư, nghĩ được Lạc Thi Thu trên thi thể cái kia một đóa quỷ dị hoa năm màu. Sắc chết bên trên, hoa năm màu mở, đến cùng đại biểu cái gì, là Diệp Vãn Nguyệt sao, tựa hồ cũng không phải. Diệp Vãn Nguyệt, này một đã từng cùng nàng sinh sống mười mấy năm người. hắn hiểu rất rõ, nàng mặc dù tham mộ hư vinh, vì tư lợi, sẽ lợi dụng tất cả có thể vì nàng lợi dụng người, nhưng đối với hắn nhưng không có lớn như vậy đại sự thù hận, càng không nói đến muốn chém hắn tứ chi, muốn hắn sống không bằng chết. Diệp Linh, làm sao vậy? Linh lão hỏi, để Diệp Linh từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn. Linh lão, ngươi đang ở đây Thanh Vân Tông gặp hoa năm màu sao? Diệp Linh nói rằng, Linh lão ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, lắc đầu. Linh lão, nếu như ta nói muốn giết ta không phải người, mà là một cây hoa, ngươi tin sao? Diệp Linh nói rằng, Linh lão cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, đọc lại thanh, lại lắc đầu. Hay là ta suy nghĩ nhiều, như một cây hoa có như thế linh trí, tất nhiên đã siêu việt thiên vũ cảnh, đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Thanh Vân Tông như thế nào sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Diệp Linh nói rằng, Linh lão nhìn hắn, cũng là thần sắc cứng lại, trên mặt có một vẻ nghiêm túc. Thế gian vạn vật, ngoại trừ nhân loại, thú hoang, hoa cỏ, cây cối, núi đá, tất cả vừa có linh, ở một số thời điểm, ở đặc biệt đích tình huống dưới, chúng nó linh trí bị, được kích phát, liền biến thành yêu. Một khi hoa yêu, chính là ngày võ cảnh giới, như lá linh từng nói, là một cây hoa muốn giết hắn, vậy này một cây hoa linh trí liền phi thường đáng sợ, e sợ cũng đã vượt qua thiên vũ cảnh rồi. Thiên vũ cảnh bên trên, đó dạng tồn tại, nghĩ được nơi này, linh lão đều là vẻ mặt run lên. Nếu là như vậy tồn tại muốn giết Diệp Linh, e sợ này Tề quốc đại địa không có bất kỳ người nào có thể bảo vệ được Diệp Linh. Hay là ta thật sự cả nghĩ quá rồi, nếu thật là cấp độ kia tồn tại, như thế nào sẽ phái một lạc thì thu tới giết ta, như hắn muốn giết ta, này Tề quốc đại địa ta lại có nơi đó có thể trốn. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, Linh lão nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng đều biến thành trầm mặc. Hắn có thể thấy, Diệp Linh có cái gì giấu giếm lấy hắn, nhưng Diệp Linh không nói. Hắn cũng không tiện hỏi, hắn chung quy chỉ là một muốn chết người, không cần một năm, hắn nên muốn rời khỏi trần gian này rồi. Khắc. Nghĩ được nơi này, hắn ho khan một tiếng, khỏe miệng tràn ra một vệt vết máu, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi nhướng mày, Linh lão nhìn về phía hắn, lắc đầu, cười nhạt. Không có chuyện gì, thân thể của ta biết, còn dư lại mấy tháng ta còn là có thể kiên trì. Hắn nói rằng, gương mặt rộng mở, lại cầm lên một bình rượu, uống một hớp lại đi, gương mặt nụ cười. Nhưng là có chút cay đắng. Diệp Linh, ta đây cả đời không có bao nhiêu bằng hữu, ngươi xem như là một, nếu là ta chết rồi, ngươi nhất định phải sống tiếp, làm chuyện ngươi muốn làm, đừng giống ta như vậy. Nói đến đó, đều biến thành trầm mặc, Linh lão uống cạn rảnh tay bên trong rượu, đứng dậy, rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, trầm mặc, Linh lão, trên người của hắn tử khí càng ngày càng đậm, hay là đã chống đỡ không được một năm, màn đêm bên dưới, Diệp Linh rơi vào trầm tư. Băng tâm kiếm bên trong, hơn trăm phệ tâm cổ, nhưng đều là tử cổ, mẫu cổ ở Vân Thiên trên tay, lợi dụng mẫu cổ, hắn có thể khống chế tất cả tử cổ, hoa năm màu, có thể hay không cũng là như thế đây. Thanh Vân Tông bên trong có một cây hoa, ra đời linh trí, sinh ra vô số tử thể, bám vào người trên người, đã khống chế những người này, vì nó sử dụng, Lạc Thì Thu chính là một cái trong đó người. Nhưng hắn cùng nó không thù không đoán, không hề gặp nhau, nó tại sao phải giết hắn? Diệp Linh nhìn một khoảng trời. Lại nhìn về phía nội môn đỉnh, phảng phất là đã nghĩ tới điều gì, thần sắc cứng lại. Hạt nhân thứ 9 ngọn núi, trời tối người yên, phía trên ngọn núi, một tòa trúc trong lầu, một cô gái trong khuê phòng, từng đóa hoa năm màu tỏa ra, một cô gái, đứng bên trong gian phòng, hai mắt vô thần, ngạch tâm, một đóa yêu diễm hoa năm màu chập chờn, cô gái này chính là Diệp Văn Nguyệt. Chương 88, nửa năm. Lâm Linh, hơn 30 năm, ta rốt cuộc tìm được của đời sau, vạn hoa cốc diệt môn mối thù. Còn có này hơn 30 năm giam cầm nỗi khổ, ta nhất định sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. Ngươi chết, thế nhưng con trai của ngươi còn sống, hắn sẽ vì ngươi trả lại ngươi tất cả tội. Một thanh âm ở bên trong phòng vang lên, cả phòng hoa năm màu tất cả đều là run lên, Diệp Vãn Nguyệt ngạch tâm, cái kia một đóa hoa năm màu càng thêm yêu dị, chập chờn, thật thoáng như một người. Nội môn quần ngọn núi đỉnh, một mặt vách treo leo bên trên, nhiều đóa hoa năm màu nở rộ, rồi lại trong nháy mắt toàn bộ héo tàn, phảng phất là có một nguồn sức mạnh áp chế này hoa năm màu tỏa ra. Trên vách đá, một thanh kiếm cắm vào, dì xét ban bác thiết kiếm, cán kiếm đều phong hóa, nhưng như ngoan thạch giống như vậy, sừng sững bất động. Thứ 200 sân, Diệp Linh hình như có cảm giác, nhìn về phía nội môn đỉnh, ở sâu trong linh hồn, nơi đó phảng phất là có một âm thanh đang kêu gọi hắn, tựa như thấp tố, cũng tựa như nỉ non, để hắn đáy lòng run lên. Một lúc lâu, hết thảy đều trở nên yên lặng. Thứ 200 sân, Diệp Linh hờ hững mà đứng, nhìn về phía một vùng trời. Trong mắt phảng phất lắng động một mảnh mênh mông biển sao, thần bí khó lường, gương mặt trầm ngưng. Hạt nhân thứ 9 ngọn núi, hoa năm màu héo tàn, Diệp Vãn Nguyệt mở mắt ra, trong mắt có một vẻ tươi đẹp hồng, quỷ dị dị thường. Nàng là Diệp Vãn Nguyệt, cũng không phải Diệp Vãn Nguyệt, có Diệp Vãn Nguyệt thân thể, lại có một người khác ý thức. Nàng là ai, không có ai biết, hoặc là nàng căn bản cũng không phải là người, mà là một yêu. Nội môn quần ngọn núi, thứ 200 sân trở nên yên lặng, nhưng là có vô số người vẫn chú ý, không ai có thể quên Diệp Linh, phảng phất đều là đang mong đợi Diệp Linh đi ra thứ 200 sân, lần thứ 2 kinh diễm nội môn quần ngọn núi ngày đó. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, có vượt qua Thanh Vân Tông thủy tổ thiên phú, như hắn thật sự trưởng thành, hay là thật có thể đi ra một cái con đường vô địch, như đã từng Thanh Vân Tông thủy tổ, nếu như Lâm Linh như thế, một người, vô địch hậu thế, một người chính là một thời đại. Đáng tiếc, ngày hôm đó bọn họ chờ đến quá lâu, liên tục mấy tháng, mặc cho nội môn quần ngọn núi xếp hạng làm sao biến hóa, thứ 200 sân vẫn như cũ vắng lặng, Diệp Linh, hắn phảng phất giống như là biến mất rồi. Ngày hôm đó, một thân mang màu xanh nhạt quần áo nữ tử đi tới thứ 200 ngoài sân, nhìn này một gian nhà, nhập thần, vừa đứng chính là nửa ngày, mãi đến tận hoàng hôn tà dương. Diệp Linh, ta biết ngươi chính là tử dạ, thế nhưng ta biết ngươi không phải người của hoàng thất. Nàng nói rằng, gương mặt thần sợ run, nhìn một mảnh vắng lặng sân, trong mắt có một vẻ thâm tình. Phương gia nữ nhân, vừa sinh ra chính là đã bị, được quyết định vận mệnh, ta đã cho ta không giống nhau, thế nhưng cuối cùng ta còn là không có thoát đi được, từ hôm nay sau khi, ta hay là cũng sẽ không bao giờ sanh trở lại Vân Tông. Nàng nói rằng, ngẩng đầu, càng là gương mặt vệt nước mắt, nàng khóc, không hề có một tiếng động khóc, là một loại đối với vận mạng khóc lóc kể lể. Con em của đại gia tộc, có lúc tương lai của các nàng là cũng không phải được các nàng khống chế, chỉ là gia tộc một câu nói, các nàng chính là sẽ trở thành lôi kéo quan hệ, liên minh công cụ. Diệp Linh, ta yêu thích ngươi, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể yêu thích ta, ngươi chỉ cần biết đã từng có một người, nàng gọi Phương Vũ Truyện, nàng đã từng yêu ngươi, nhất định không nên quên nàng. Phương Vũ Truyện nói rằng, nước mắt hạ xuống, rơi trên mặt đất, tràn đầy khô khốc, nhìn một mảnh vắng lặng sân, nàng phảng phất là muốn đem này một gian nhà vĩnh viễn chạm trổ đến trong lòng. Nàng đi rồi, lưu lại một hữu quạng, lảo đảo bóng lưng, ngậm lấy toàn cảnh là bi thương, một chút biến mất. Thứ 200 trong viện, hai người ngồi, trên bàn đá bày đặt mấy bầu rượu, từng miếng uống. Diệp Linh, phương này vũ tình cũng coi như là đối với ngươi một mảnh tình thâm, mỗi mấy ngày nữa sẽ đến ngươi viện tử này ở ngoài một lần, ngươi thật sự liền chuẩn bị phụ lòng nàng này một mảnh tình nghĩa sao? Linh lão nói rằng, uống một hớp rượu, hơi ho khan một tiếng, nhìn về phía Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Chuyện, đây là ngày này dưới đáy. Nhất dằn vặt người gì đó. Có lúc vô tình không hẳn chính là phụ lòng, nếu biết kết cục, cần gì phải bắt đầu, nàng cùng ta, từ vừa mới bắt đầu sẽ không như thế. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía cửa viện, phảng phất là xuyên thấu qua cửa viện thấy được cái kia một đạo lảo đảo bóng lưng, gương mặt trầm ngưng, Linh lão nhìn Diệp Linh, thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Đáng tiếc, là thật tốt cô nương, tình thâm nghĩa trọng, cứ như vậy bị, được ngươi gieo vạ rồi. Linh lão nói rằng, nói chuyện đồng thời lại đi trong miệng ực một hớp rượu, tựa hồ là bị sặc, bắt đầu ho khan. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt có một vệt lo lắng, Linh lão nhìn hắn, gương mặt nụ cười. Được rồi, đừng khóc ta nghiêm mặt, ta còn không chết, ta là tiểu kiếm tiên, ngang dọc tề quốc đại địa, vừa bãi ngạo nghễ tiểu kiếm tiên, làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng chết, coi như muốn chết, trước khi chết cũng phải giúp ngươi lại giết mấy người. Hắn nói rằng, cầm một bình rượu, đứng lên, lảo đảo tiêu sái ra thứ 200 sân. Diệp Linh, lần sau lại tới tìm ngươi uống rượu, ngươi cẩn thận tu luyện, yên tâm, ta còn không chết được. Âm thanh truyền đến, hắn đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại một Diệp Linh, đứng thứ 200 trong viện, nhìn rượu trên bàn, cầm một bình, uống một hớp dưới, cầm kiếm, múa lên. Một chiêu kiếm, đã không chỉ là sơn, sóng nước, cùng phong ba loại kiếm ý, còn có một loại sắc bén cảm giác, phảng phất là kim thạch giống như vậy, không gì không xuyên thủng, đây là Diệp Linh loại thứ tư kiếm ý, vô phong kiếm ý. Sì. Kiếm ở lần, kiếm ý đã ở lần, sau một khắc, càng hóa thành mặt khác một loại kiếm ý, một chiêu kiếm ra, không khí đều là cứng lại, phảng phất là có than tuổi đốt cháy, làm cho không khí đều là một trận nặng nề. Đây là liệt hỏa kiếm ý, Diệp Linh đệ ngũ loại kiếm ý, cách một năm kỳ hạn còn có chưa tới nửa năm thời gian, Diệp Linh đã lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý, tu vi cũng đạt tới đan vũ 5 tầng. Mấy tháng, Diệp Linh phảng phất là từ giữa môn quần ngọn núi biến mất rồi giống như vậy. Nhưng là không có một người quên Diệp Linh. Thứ 200 sân, như phảng phất là một cấm địa giống như vậy, mặc kệ nội môn xếp hạng làm sao biến hóa, thứ 200 sân như cũng là không có bất cứ người nào dám đi đụng vào, chỉ vì trong này ngủ ở người là Diệp Linh. Một lúc lâu, Diệp Linh thu kiếm mà đứng, chỉ chốc lát sau, trong viện lại xuất hiện một người thanh niên,

phảng phất là đang tu luyện. Thần khung. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người hắn, gương mặt vẻ nghiêm túc. Hắn chính là Tần Khung, nội môn quần ngọn núi thứ 20 sân chi chủ, đan vũ 8 tầng, có liệt sư danh xưng, là nội môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, Diệp Linh muốn khiêu chiến người chính là hắn. Người chính là Diệp Linh, Lâm Linh con trai. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, gương mặt lạnh lẽo vẻ. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu, Tần Khung, hắn là một rất mạnh đối thủ, thế nhưng trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, bất kể là Tần Khung vẫn là bất kỳ người nào khác. Cha của ta là Tần Thương, hắn từng nói với ta, đời này của hắn chỉ dùng quá một người, chính là Lam Linh, chân chính tuyệt đại thiên tiêu, một người, trấn áp thôi một thời đại, để vô số thiên tài tất cả đều lu mờ ảm đạm. Cha của ta từng bại vào mẹ của ngươi, mà ta, Tần Khung, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tần Khung nói rằng, nhìn chằm chằm Diệp Linh, gương mặt chiến ý lạnh lẽo, nghe hắn, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Tần Thương, Tề quốc đại địa Đông Phương trọng thành bầu trời thành thành chủ, thiên vũ cảnh cường giả. Tần Khung lại là con trai của hắn, mà Tần Thương lại cũng cùng Lâm Linh từng có một trận chiến, thất bại. Tần Khung, Tần Thương con trai, hắn nên vì phụ thân hắn một trận chiến, thắng nổi Diệp Linh, trận chiến này, hắn không thể thua. Tần Khung, Diệp Linh nhìn Tần Khung, vẻ mặt vi ngưng, một bước đi ra, một thân chiến ý phun trào. Ngươi đã phụ thân của đã từng bại bởi mẹ của ta, như vậy lần này ngươi đồng dạng muốn bại. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía Tần Khung, trong mắt có một vẻ cổ nhiên, hắn không biết Tần Thương. Cũng không biết đã từng ân oán, hắn đứng ở chỗ này, chỉ là vì thắng, mặc kệ đối thủ là ai. Ngông cuồng, ngươi có điều đan vũ 5 tầng, làm sao đánh với ta một trận. Tần Khung nhìn Diệp Linh, một bước bước ra, mặt đất đều là chấn động, bàn tay nắm chặt, thành quyền, trên nắm tay dĩ nhiên là xuất hiện một tầng năng lượng màu đen, như kim loại giống như vậy, tràn đầy cảm giác ngột ngạt. Hắc Ngọc Quyền. Nhìn tình cảnh này, trên đường chân trời, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nói rằng, Vân Thiên nhìn về phía hắn, hơi run run. Bầu trời thành Tần Thương, tuyệt kỹ thành danh chính là Hắc Ngọc Quyền, luyện đến chỗ cao thâm, nằm đấm bên trên thì sẽ hình thành một tầng hắc ngọc, đấm ra một quyền, liền huyền thiết đều có thể trực tiếp nổ nát, lực phá hoại rất lớn. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nói rằng, nhìn thứ 20 sân trước Tần Khung, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Ba cái cảnh giới chênh lệch, còn có Hắc Ngọc Quyền, hắn muốn thắng, ít khả năng. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nói rằng, Vân Thiên liếc mắt nhìn hắn, lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, khẽ nhíu mày. Sau đó giang ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Vậy cũng chưa chắc. Nhàn nhạt một câu nói, làm cho Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão cũng không tùy vào liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Nội môn quần ngọn núi bên trên, nghe được Tần Khung tự thuật, vô số người lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Thương, Thể quốc đại địa Đông Phương bầu trời thành thành chủ, thiên vũ cảnh cường giả, liền Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất cũng không dám dễ dàng trêu chọc lớn nghiệt nhân vật. Tần Khung lại là Tần Thương con trai. Sì. Một tiếng kiếm reo, Diệp Linh rút kiếm, cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn Tần Khung, gương mặt bình tĩnh. Tần Khung nhìn hắn, nở nụ cười, gương mặt cuồng ngạo cười, phảng phất là không đem Diệp Linh để ở trong mắt. Diệp Linh, hôm nay ngươi thua định. Hắn nói rằng, đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, mang theo tối tăm ánh sáng, một quyền hướng về Diệp Linh nện xuống. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, lắc mình lùi lại. Ầm, nắm đấm hạ xuống, nện ở trên mặt đất, làm cho một mảnh mặt đất đều là chia năm xẻ bảy. Đập ra một hố sâu. Bạch. Không có một tia trì độn. Thân hình của hắn lóe lên, lại xông về Diệp Linh, không có dư thừa động tác, chỉ là một quyền. Diệp Linh thần sắc cứng lại, một chiêu kiếm, cùng cuồng phong tâm ý, tiến lên nên tiếp. Vâng. Tần Khung một bước đã lui, Diệp Linh nhưng là liên tục lùi về sau, lui có mười mấy bước, cuối cùng dừng lại, lại nhìn về phía hắn, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị, cú đấm này, sức mạnh phi thường đáng sợ. Chặn lại rồi, lại chặn lại rồi. Diệp Linh lại đỡ được Tần Khung Hắc Ngọc Quyền. Cùng Diệp Linh nghiêm nghị không giống, người chung quanh đều là gương mặt khiếp sợ, tựa hồ là đối với tình cảnh này cực kỳ chấn động. Hắc Ngọc Quyền, đây chính là Tần Thương tuyệt kỹ thành danh, có người nói đã siêu việt phàm cấp, đạt đến linh cấp võ kỹ phạm chủ. Diệp Linh cùng Tần Khung tương xoa ba cái cảnh giới, lại đỡ được. Một đám người nói rằng, đều là một mặt khiếp sợ, trên bầu trời, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng lại. Tần Khung có Hắc Ngọc Quyền, nhưng Diệp Linh cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng không chỉ là có kiếm ý. Một bên, Vân Thiên nói rằng, làm cho Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão đều là thần sắc cứng lại. Không chỉ là có kiếm ý, còn có cái gì, không khỏi, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh bị, được Tần Khung đánh lui mười mấy mét, đứng lại, nhìn về phía Tần Khung, như cũng là gương mặt hờ hững, ngược lại là Tần Khung, trên mặt có một vẻ khiếp sợ, tựa hồ là không nghĩ tới cú đấm này chỉ là vết thương nhẹ Diệp Linh. Không thể. Hắn nói rằng, nắm tay, hắc quang hiện ra, lại là một quyền hướng về Diệp Linh anh đến. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một chiêu kiếm, cuồng phong nổi lên, thân thể đều phảng phất sáp nhập vào cuồng phong, một chiêu kiếm tiến lên nên tiếp. Ẩm. Diệp Linh lui nữa, Tần Khung Thừa Thắng xông lên, một quyền lại một quyền đánh về Diệp Linh. Diệp Linh vung kiếm cùng chặn, một chiêu kiếm, mỗi một kiếm đều có thể ngăn trở Tần Khung, cuối cùng bị, được Tần Khung một quyền đánh bay ra ngoài. Diệp Linh rơi xuống đất, trên đất đạp ra một vết chân, khỏe miệng chảy ra một vệt vết máu, lại nhìn về phía Tần Khung, nhưng là nở nụ cười. Làm sao có khả năng? Trái lại Tần Khung, nhìn tình cảnh này, phảng phất là không thể tin tưởng, khi hắn bao tô công kích dưới, lại còn là không có thể đối với Diệp Linh tạo thành đòn công kích chí mạng, chỉ là đánh lui, để lại một ít vết thương nhẹ. Diệp Linh trên thân kiếm ngoại trừ kiếm ý phảng phất còn có một nguồn sức mạnh, này một nguồn sức mạnh bá đạo, dã man, chặn lại rồi sức mạnh của hắn, càng là muốn xé rách quả đấm của hắn, để trong lòng hắn đều là một quý. Hắc Ngọc Quyền, đích thật là lợi hại, có điều ngươi nhưng là chỉ có hình, vẫn chưa lĩnh ngộ tinh túy, như vậy, ngươi đã thua. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tần Khung vẻ mặt chấn động, người chung quanh cùng nhau cả kinh. Thua, đây là ý gì? Rõ ràng là Tần Khung vẫn đè lên Diệp Linh đánh, tại sao Tần Khung nhưng là phải thua? Tần Khung, ngươi thất bại. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gió nổi lên, một chiêu kiếm, xé rách không khí, hướng về Tần Khung chém tới, kiếm, người, phong, ba người phảng phất là hòa làm một thể, kiếm chính là phong, phong chính là người, căn bản không có chỗ xuống tay. Xì. Một chiêu kiếm, vòng qua Tần Khung hắc ngọc quyền, rơi xuống Tần Khung trên cổ, Tần Khung gương mặt dại ra, trận chiến này đã kết thúc. Chương 92, bài sư. Tĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động. Kết thúc, cứ như vậy kết thúc, Tần Khung, Tần Thương con trai, nội môn quần ngọn núi thứ 20 sân chi chủ, đan vũ 8 tầng cảnh giới, cứ như vậy thua, rất nhiều người căn bản xem hiểu xảy ra chuyện gì. Chiêu kiếm đó, phảng phất là vòng qua Tần Khung nằm đấm, hắn là làm sao làm được. Có người nghĩ được Diệp Linh cuối cùng một chiêu kiếm, vẻ mặt động lại nhiên. Gương mặt khiếp sợ, người chung quanh tất cả đều lắc đầu. Tần Khung một quyền, hắc quang tràn ngập, cơ hồ là bao trùm trước mặt hắn một vùng không gian, mà Diệp Linh một chiêu kiếm nhưng là vẫn xuyên thấu quá khứ, trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ ngộ tính, lại trong thời gian ngắn như vậy chính là phát hiện Tần Khung hắc ngọc quyền nhược điểm, hắc ngọc quyền quá mức kiên cường, như phải cùng đối kháng, trừ phi sức mạnh có thể áp chế, chính là chỉ có thể dùng nhu lực. Nội môn quần ngọn núi, một chỗ, một ông lão mặc áo vàng đứng thẳng, chính là Đường Trương, bên cạnh hắn còn đứng mấy người, đều là nội môn quần ngọn núi trưởng lão, cũng là vì Diệp Linh mà tới. Lấy nu thắng cương, thật một chiêu tinh diệu kiếm pháp, ổn, chính xác, một kích phải trúng, đâm trúng hắc ngọc quyền mệnh môn, tránh được hắc ngọc quyền quyền phong, coi là thật không hổ là đan vũ hai tầng liền lĩnh ngộ kiếm ý người. Lại một cái ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, một mặt than thở, bên cạnh mấy người nhìn hắn, đều là gật đầu. Thời gian ngắn như vậy, tìm tới hắc ngọc quyền nhược điểm, lại lấy một chiêu kiếm pháp tinh diệu, vừa đánh tan hắc ngọc quyền mệnh môn, ngoại trừ Diệp Linh, đổi làm bất luận một hai đều e sợ không được. Trên đường chân trời, thấy được Diệp Linh cuối cùng một chiêu kiếm, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng lại. Chiêu kiếm này, không chỉ là nhu, còn có mới vừa, mũi kiếm một điểm, là vừa, lại lượn quanh quyền mà qua, đây là nhu, như vậy, đem Tần Khung công kích hóa thành vô hình, như vậy ngộ tính, không hổ là Lâm Linh con trai. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ hài lòng, Vân Thiên nhìn tình cảnh này, gương mặt nụ cười. Diệp Linh, ban về thiên phú, bộ phi vũ, kiếm ba lai, lạc bọn người không kịp hắn, nếu là thật để hắn tiếp tục trưởng thành, hắn không nhất định có thể so với đã từng Lâm Linh yếu, hắn thiếu chỉ có thời gian. Vân Thiên nói rằng, nhìn nội môn quần trên đỉnh Diệp Linh, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nếu là thiếu thời gian, ta có thể cho hắn. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lao nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là đã rơi xuống một cái nào đó quyết định, Vân Thiên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Thiên sư thúc, ngươi là muốn Vân Thiên nói rằng, lời nói một nửa lại dừng lại, gương mặt khiếp sợ. Ta lão, đã sống không được bao lâu, nên có một người kế thừa y bát của ta, hán, ta rất hài lòng. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lao nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, trong mắt có một vẻ hết sạch chợt lóe lên. Nội môn quần ngọn núi, thứ 20 sân trước, hai người đối lập mà đứng, Diệp Linh kiếm đặt ở Tần Khung trên cổ. Gương mặt hờ hững, Tần Khung nhưng là gương mặt dại ra, tựa hồ là khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này. Người thua rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hoán trở về Tần Khung ý thức, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Phong buồn, vốn vô hình, Chí Nhu, tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy, ngươi làm sao có thể chống đỡ được sự công kích của ta? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nở nụ cười, thu kiếm mà đứng. Ai nói cho ngươi biết Phong Chí Nhu, có gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, cũng tương tự có thể cuồng phong loạn thiên, thế gian này vạn vật, lại có món đồ gì là tuyệt đối nhu, tuyệt đối mới vừa, Phong cũng là như thế. Ngươi sở dĩ bại bởi ta, chính là bởi vì ngươi quyền quá mức kiên cường, không hề biến báo. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, làm cho Tần Khung vẻ mặt một trận mê man, rơi vào trầm tư, hồi lâu, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt tựa hồ vẫn có một ít không cam lòng. Cha của ta đã từng nói cho ta biết, Hắc Ngọc Quyền, cần phải sức mạnh to lớn, cực hạn công kích, một quyền xuống. Phá hủy tất cả, như ngươi nói, vậy thì không phải Hắc Ngọc Quyền rồi. Hắn giải thích, nói đến cha của hắn, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, cười nhạt. Chân chính cường giả, mặc kệ tu luyện bất kỳ công pháp nào, lĩnh ngộ loại nào đạo ý, đều sẽ đi ra một cái không thuộc về người khác đường, đó là ngươi phụ thân Hắc Ngọc Quyền, cũng không phải của. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, không chỉ có là để Tần Khung chấn động rồi, liền người chung quanh chấn động rồi, nhìn Diệp Linh, đều là trầm mặc. Chân chính cường giả, mặc kệ loại nào công pháp, loại nào đạo ý, đều sẽ đi ra một cái thuộc về mình con đường, như vậy, lại nên làm gì tu luyện, làm sao đi ra một cái thuộc về mình đường. Một lúc lâu, ta thất bại. Tần Khung nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt cô đơn, trong lòng không cam lòng, nhưng là vừa không phải không thừa nhận, hắn không bằng Diệp Linh, liền một câu nói này, Diệp Linh liền so với hắn mạnh hơn. Không nghĩ tới cha của ta đã từng bại bởi mẹ của ngươi, ta cũng vẫn bại bởi ngươi. Hắn nói rằng, gương mặt cô đơn, cụt hứng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, coi lại một chút người chung quanh, chạm đích rời đi, đoàn người tự động cho hắn tách ra một con đường. Kết thúc. Không biết là ai nói một câu nói, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, cùng nhau đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Kết thúc, trận chiến này đã kết thúc, Diệp Linh từ thứ 200 sân đi tới, vượt qua 180 sân, chiến thắng Tần Khung, ba cái cảnh giới chênh lệch, hắn vẫn như cũ thắng. Vị thiên tài nào, đây chính là thiên tài. Diệp Linh. Trên bầu trời, một thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt chấn động. Là Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão, từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, rơi xuống Diệp Linh trước người, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ tán thưởng, Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, hơi thi lễ một cái. Thái Thượng trưởng lão. Diệp Linh nói rằng, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nhìn hắn, cười nhạt, đang muốn nói chuyện, nhưng là lại dừng lại. Một màn như thế, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người tên là Diệp Linh. Chốc lát, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão lại nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Hắn nói rằng, một câu nói, tất cả mọi người là chấn động. Quả nhiên, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão muốn thu Diệp Linh làm đồ đệ, trong vòng môn đệ tử thân phận trở thành Thái Thượng trưởng lão đồ đệ, trước đây chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, Diệp Linh chính là người số một. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, chỉ cần Diệp Linh đồng ý, sau một khắc, hắn ngoại trừ Thanh Vân Tông nội môn đệ tử thân phận ở ngoài đem lại có một cái thân phận khác, Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Diệp Linh nhìn Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão, nở nụ cười, ở ánh mắt của mọi người dưới, không người, hướng về Thanh Thiên túi đầu. Diệp Linh đồng ý. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, thật lâu vang vọng ở cả đám trong lòng, tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Diệp Linh, hắn thành Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Chương 93, hắn sống được rất tốt. Đã từng, Tề quốc đại địa có một nữ tử, nắm một chiêu kiếm, bại một đám thiên kiêu, nghiền ép chư hùng, cũng không quá mấy năm chính là biến mất rồi, hơn 30 năm sau, một kế thừa nàng huyết thống thiếu niên xuất hiện. Hắn gọi Diệp Linh, có điều 15 năm kỷ, vào Thanh Vân Tông nửa năm, từ ngoại môn đệ thập nhất sân đi tới nội môn quần ngọn núi thứ 20 sân, đan vũ 5 tầng bại đan vũ 8 tầng, phảng phất, bọn họ phảng phất lại nhìn thấy cô gái kia, một tấm khuynh, nghiêng đời dung nhan, một thanh kiếm, thiên hạ run rẩy nhiên. Kèn kẹt. Thứ 20 sân cửa viện khép kín, Diệp Linh bóng người đã biến mất ở cửa viện bên trong, tất cả mọi người vẫn như cũ nhìn chằm chằm thứ 20 sân cửa viện, gương mặt chấn động, thật lâu không muốn rời đi. Diệp Linh, hắn hay là lại là một lâm linh, cũng tương tự là một thanh kiếm, phải đi trên một cái cùng lâm linh đồng dạng đường. Có người nói, là một ông lão, nhìn thứ 20 sân, vẻ mặt phập phù, phảng phất là chìm đắm đến một loại nào đó trong hồi ức. Một đường từ thứ 20 sân đi tới, hắn chưa bao giờ bị bại, hắn đường. Đến cùng có ai có thể ngăn được. Thiên phú của hắn quá kinh khủng, thời gian nửa năm, hắn làm được người khác 10 năm đều không làm được chuyện, như lại có thêm 5 năm, không, 3 năm, này Thanh Vân Tông còn có ai có thể địch hắn. Coi như là Bộ Phi Vũ, Kiếm Ba Lai, Lạc Đẳng Nhân, sánh với hắn, đều xa xa không kịp. Đêm dần dần tối lại, đoàn người rốt cục bắt đầu tản đi, trên bầu trời, Vân Thiên cũng đã biến mất. Thứ 20 sân khép kín, không biết khi nào mới có thể đánh lại mở, thế nhưng bọn họ biết, thứ bậc 20 sân lại mở thời gian, toàn bộ Thanh Vân Tông, toàn bộ Tề Quốc Đại Địa đều sẽ vì đó run rẩy nhiên. Thứ 20 trong viện, chỉ còn lại có hai người, một già một trẻ, Diệp Linh cùng Thanh Thiên Đại Trưởng Lão. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão nụ cười trên mặt đã tàn đi, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, từ trong nhà lấy ra mấy bầu rượu, đưa cho hắn một bình. Có người nói cho ta biết, đây là tụ linh rượu, thế nhưng ta nghĩ gọi nó kiếm tiên rượu, một bình rượu, một thanh kiếm, một tiên nhân. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, cầm lấy một bình rượu, hướng về trong miệng ực một hớp. Người là ai? Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lao nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở bầu rượu bên trên, thần sắc cứng lại, trên người có khí tức ngưng tụ, một mảnh không khí đều chìm xuống. Từ dạ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, như cũng là gương mặt hờ hững, kiếm ném vào một bên, trong sân, ngoại trừ băng tâm kiếm, còn có một thanh kiếm. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng. Từ dạ, toàn bộ Thanh Vân Tông không ai không biết này một cái tên, liền bại mấy vị nội môn đệ tử, giết nội môn thủ ngọn núi Trưởng Lão, hoàng thất sát thủ, đây cũng là từ dạ, một tàn nhẫn vô đạo người. Uống rượu không? Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, hơi dơ lên bầu rượu, hắn hơi nhúng mày, cũng không có uống, hơi đi ra một bước, làm cho toàn bộ sân đều là chìm xuống. Đây là kiếm si sư huynh rượu, ngươi cùng kiếm si sư huynh có quan hệ gì? Kiếm si sư huynh ở nơi nào? Hỏi hắn, trên người một luồng khí tức phun trào, bao trùm toàn bộ sân, từ hắn đi xuống vòng trời, tới gần Diệp Linh bên người chính là nghe thấy được này một luồng rượu mùi tanh, này một luồng khí tức hắn quá quen thuộc. Cho dù đã qua hơn 30 năm, hắn cũng vẫn không quên được, đây là thuộc về kiếm si sư huynh khí tức, thế nhưng bây giờ này một luồng khí tức nhưng là xuất hiện ở Diệp Linh trên người. Một khắc đó, hắn cũng muốn hỏi, nhưng là vừa nhịn được, chính là mượn thu đồ đệ tên cùng Diệp Linh đơn độc ở chung. Hắn muốn hỏi rõ ràng, Diệp Linh, hắn đến cùng kiếm si sư huynh có quan hệ gì? Thời khắc này, hắn rất kích động, lại rất thấp thỏm, kích động là hắn khả năng muốn gặp được cái kia thân như phụ huynh kiếm si sư huynh, thấp thỏm chính là kiếm si sư huynh trạng huống trước mắt, hơn 30 năm chưa từng xuất hiện, hắn cũng có thể đoán được một ít, kiếm si sư huynh, hay là cũng không có tốt như vậy. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, một cái, đem trong bầu rượu uống hết xuống, sau đó sẽ nhìn về phía hắn. Bằng hữu. Diệp Linh nói rằng, hai chữ, làm cho Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão đều là ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh. Bằng hữu, hắn và kiếm si sư huynh là bằng hữu. Kiếm si sư huynh là nhân vật nào, đã từng danh chấn Tề Quốc Đại Địa tiểu kiếm tiên, một người, một thanh kiếm, một bình rượu, một người địch toàn bộ hoàng thất, làm sao sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu? Hắn cho rằng hẳn là thầy trò, hoặc là ngoài hắn ra quan hệ, nhưng là không nghĩ tới, lại là bằng hữu. Ha ha! Nhìn Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Linh cười nhạt, bĩu môi. Linh lão là một rộng mở, tiêu sái người, cái gọi là thế tục cái nhìn, hắn cũng không để ở trong mắt, bằng hữu, cũng không phải là liền muốn tất nhiên vị tương đồng, tuổi tác như thế, như tính thu hợp nhau, lẫn nhau thưởng thức, cũng có thể là bằng hữu. Diệp Linh cười nói, lại giơ lên bầu rượu, hướng về Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão hơi lung lay một chút, uống một hớp thận. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía rượu trong tay ấm, hơi run run, sau đó cũng uống một hớp dưới. Diệp Linh, kiếm si sư huynh ở nơi nào? Một ngụm rượu vào bụng, hắn vừa nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhưng là lắc lắc đầu, làm cho thần sắc hắn ngưng lại. Thời điểm chưa tới, hà tất gặp lại, Linh lão nếu đã lánh các ngươi hơn 30 năm, tự nhiên có hắn suy nghĩ, có một số việc cưỡng cầu không được, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Linh lão ngay ở Thanh Vân Tông. Đồng thời hắn sống được rất tốt, cùng hơn 30 năm trước so với, hắn tu vi tiến thêm một bước, chỉ là nhìn thấu phàm trần. Không muốn lại để ý tới phàm trần tục thế, như Thanh Vân Tông gặp nạn, hắn tất sẽ xuất thủ. Nói đến chỗ này, Diệp Linh dừng một chút, nhìn về phía vòng trời, trên mặt có một vệt nụ cười. Hắn như cũng là tiểu kiếm tiên, cái kia bừa bãi cuồng ngạo, dám lấy một người địch toàn bộ hoàng thất tiểu kiếm tiên. Diệp Linh nói rằng, làm cho Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão đều là chấn động, nhìn Diệp Linh, chờ mặc. Một lúc lâu, người nói nhưng là thật. Hỏi hắn, trên mặt có một vệt nghi hoặc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt. Gật đầu. Linh lão nói rồi, Thanh Vân Tông không thể chỉ có hắn một người, trừ hắn ra, còn nên có một có thể bước lên đòn rông người, chính là ngươi, toàn bộ Thanh Vân Tông, hắn tín nhiệm nhất chính là ngươi.

rơi xuống đất, đầy người vết máu. Thủy thuộc tính kiếm ý, nguyên lai ngươi chính là Tử Dạ, ngươi là tiểu kiếm tiên người, ngươi lại dám lừa gạt phủ chủ. Lâm ngữ thanh âm của truyền đến, bóng người ở tùng lâm nhảy lên, đảo mắt chính là mất tung ảnh. Diệp Linh từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lâm ngữ chạy trốn phương hướng, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, đuổi theo. Chương 96, Tử Dạ thân phận. Xì kéo. Dương rầm rung động, một cô gái qua lại mà ra, một thân quần áo màu xanh lam nhạt, mặt trên dính điểm điểm vết máu, quần áo một góc xé rách, lộ ra tảng lớn da thịt, vẻ mặt hoang mang, chính là Lâm ngữ. Nàng đi không phải nội môn quần ngọn núi, mà là Thanh Vân chủ phòng, Diệp Linh đã đem nàng dọa sợ, màu tím máu, màu tím đồng, một chiêu kiếm năm loại kiếm ý, đã siêu việt phàm tục phạm chủ, đó là quái vật. Coi như trở về nội môn quần ngọn núi, chỉ sợ cũng không ai có thể giữ được nàng, nàng biết rồi Diệp Linh bí mật, Diệp Linh tuyệt đối sẽ không để hắn sống, chỉ có đi Thanh Vân chủ phong mới có nhất tuyến sinh cơ. Diệp Linh, Tử Dạ, đây chính là một người, cái kia năm loại trong kiếm ý trong đó một loại chính là Thủy Lãng kiếm ý. Đêm đen bên dưới, một bóng người xẹt qua tùng lâm, nhắm Thanh Vân chủ phong mà đi, mặt sau, bóng đêm rất nặng, chìm phải nhường người đáng sợ, nàng chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, tâm đều là cứng lại. Phía sau không có ai, thế nhưng nàng nhưng có thể cảm nhận được, có một luồng kinh khủng khí tức đang đến gần, này một luồng khí tức để hắn run sợ, làm cho nàng không sinh được sức chống cự, chỉ có trốn, trốn hướng về Thanh Vân chủ phong. Diệp Linh, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi là Tử Dạ, phụ chủ nhất định sẽ không để cho ngươi sống. Nàng hô, thân hình như gió, rất nhanh, loáng một cái chính là một vùng núi non, nhưng là cho không được nàng một tia cảm giác an toàn. Lại vượt qua một vùng núi non, nàng rốt cục trốn ra rừng rậm, thấy được một ngọn núi, cao vút trong mây, phảng phất một người khổng lồ, đứng đại địa, tràn đầy chấn động cảm giác, đây cũng là Thanh Vân chủ phong. Ngọn núi bên dưới, một người đứng thẳng, là một chín thước đại hán, vóc người cường tráng, cầm trong tay một cây búa to, hắn là Thanh Vân chủ phong thủ vệ, thấy được hắn, Lâm Ngự trên mặt lộ ra một vệt từ chết mà sinh vui sướng, đại hán này cũng nhìn thấy nàng, trên tay búa lớn chấn động, liền muốn đem Lâm Ngự cản lại. Ta là Lâm Ngự, nội môn đệ tử, xin mời thả ta vào ngọn núi. Ta biết rồi Tử Dạ thân phận, hắn là... Lâm ngữ hô, lời còn chưa dứt, im bặt đi, túi đầu, thấy được xuyên qua nàng tìm một thanh kiếm, gương mặt ngơ ngác, lại nhìn về phía phương xa gần trong gang tấc Thanh Vân chủ phòng, gương mặt không cam lòng, chỉ thiếu một chút nàng là có thể sống sót rồi. Vành! Lưỡi kiếm rút ra, máu tươi bắn mạnh, Lâm ngữ chậm rãi ngã xuống, gương mặt không cam lòng, trong nháy mắt chết. Mặt sau lộ ra một người bóng người, một thân nhuốm máu bạch đi hề, nắm một chiêu kiếm, mang một mặt nạ, trên mặt nạ một con rồng ngố lượn, cuốn quanh, nhuộm ti ti vết máu, một chút chính là có thể khiến lòng người chết. Tử Dạ. Thanh Vân chủ phong trước đại hán nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, nắm chặt trong tay búa lớn, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm cho thân thể hắn run lên, con ngươi màu tím, hiện ra một luồng yêu dị tâm ý, làm cho thần sắc hắn đều là trở nên hoảng hốt. Chờ phản ứng lại, một chiêu kiếm đã xẹt qua cổ họng của hắn, đầy trời tiêu máu. Hắn nhìn người trước mặt, đồng tử, con ngươi kịch liệt co rút lại, gương mặt ngơ ngác, từ từ ngã trên mặt đất, chết rồi. Thanh Vân chủ phong trước, trong nháy mắt chính là chết rồi hai người, chỉ còn lại cái kế tiếp người, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thi thể trên đất, coi lại một chút trước mặt Thanh Vân chủ phong, biến mất ở đêm đen dưới. Không lâu sau đó, chân trời trở nên trắng, một tia ánh mặt trời xuyên thấu đêm đen, chiếu sáng đại địa, có người phát hiện Thanh Vân chủ phong phía trước xác chết, gương mặt chấn động, sau đó chấn động toàn bộ Thanh Vân tông. Nội môn người thứ ba, Lâm Ngữ, chết ở Thanh Vân chủ phong trước, còn có Thanh Vân chủ phong người gác cổng, hai người đều là đan vũ tám tầng, Lâm Ngữ thậm chí còn lĩnh ngộ đạo ý, nhưng đồng thời bị giết. Đây chính là Thanh Vân chủ phong, Thanh Vân tông đất nòng cốt, lại có thể có người ở đây giết Thanh Vân tông người, không khác nào trần truồng làm mất mặt, làm cho toàn bộ Thanh Vân tông cũng vì đó giận dữ. Là ai, Thanh Vân chủ phong bên dưới, cũng dám giết ta Thanh Vân tông người, quả nhiên là không đem ta Thanh Vân tông để ở trong mắt sao? Chẳng lẽ lại là cái kia Tử Dạ, hắn lại xuất hiện, giết ta Thanh Vân tông người. Hoàng thất hành động như thế, đây là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Lạc Thi Thu, Lâm Ngữ, còn có mấy tháng trước chết đi nội môn đệ tử, Hoàng thất dã tâm sáng tỏ, thực sự là sẽ đối ta Thanh Vân tông ra tay rồi. Như vậy, chúng ta Thanh Vân tông cũng không có thể bó tay chịu trói, nếu bọn họ muốn chiến, vậy liền chiến, quá mức hợp lại một một mất một còn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân tông cùng xúc động phẫn nộ, đầu mâu chỉ. Toàn bộ chỉ về Tử Dạ, chỉ về Hoàng thất. Mấy tháng trước, một tháng chết một cái nội môn đệ tử, đã là làm cho cả Thanh Vân Tông lòng người bàng hoàng. Bây giờ liền nội môn xếp hạng thứ ba nội môn đệ tử đều chết hết, hay là đang Thanh Vân chủ phong bên dưới bị giết, triệt để dẫn bạo toàn bộ Thanh Vân Tông sự phẫn nộ, muốn cùng hoàng thất liều chết một trận chiến. Nội môn đỉnh, vách núi một bên, Trang Hùng đứng thẳng, eo đeo đao, nhìn một mảnh trời tế, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh, không nghĩ tới còn nhỏ nhìn ngươi, ngươi lại có thể giết Lâm Ngữ, có điều. Nhìn một mảnh trời tế, hắn nở nụ cười, gương mặt tà dị, ở trong lòng hắn, căn bản không đáng kể tử dạ. Hắn biết Lâm Ngữ chết là bởi vì Diệp Linh, là Diệp Linh giết, nhưng từ chưa đem Diệp Linh cùng tử dạ nghĩ đến đồng thời. Giống như hắn, Thanh Vân trên chủ phong, Vân Thiên cùng Lạc cũng không có đem cái này đột nhiên xuất hiện tử dạ cùng Diệp Linh liên hệ cùng nhau, đều là gương mặt trầm tư, trong mắt có vẻ nghiêm túc. Thời gian qua đi mấy tháng, này tử dạ lại xuất hiện, so với mấy tháng trước, mạnh hơn, càng là có thể tại Thanh Vân chủ phong đem Lâm Ngữ giết, như vậy tiến cảnh tốc độ, càng là so với Diệp Linh còn nhanh hơn. Lạc đứng Vân Thiên sau khi, toàn thân áo đen, lưng đeo một thanh đao, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng. Vân Thiên đứng Thanh Vân đỉnh, mắt nhìn xuống một đám mây, ánh mắt vi ngưng, một lúc lâu, nở nụ cười. Tề quốc đại địa, đã từng có một Lâm Linh, một người nghiền ép một thời đại, bây giờ có một Diệp Linh, thiên tư tuyệt thế, có thể so với Lâm Linh, ta không tin này Tề quốc đại địa còn có một người có thể cùng bọn họ so với người. Hắn nói rằng, gương mặt hờ hững, khỏe miệng một tia nụ cười. Tựa hồ là đã nhìn thấu cái gì giống như vậy, Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt cả kinh, phảng phất cũng là minh bạch. Lẽ nào hắn nói rằng, chỉ nói hai chữ, sau đó là gương mặt không thể tin tưởng. Tiểu kiếm tiên, từng lấy hình dáng du lịch thiên hạ, nhưng ở Thanh Vân Tông cho tới nay đều là lấy một bộ mặt nạ gặp người, bao quát hơn 30 năm trước trận chiến đó, cũng giống như thế, mang một bộ mặt nạ, đánh lui hoàng thất một đám cường giả, ngoại trừ tứ đại thái thượng trưởng lão, Thanh Vân Tông không có ai biết hắn hình dáng. Nửa năm trước, một tử dạ đột nhiên xuất hiện đến quá đột ngột, như vậy chỉ có một khả năng. Tử dạ chính là tiểu kiếm tiên, căn buồn không có nếu nói tiểu kiếm tiên đồ, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một tiểu kiếm tiên, hết thảy đều là một cục, cái này bố cục người chính là tiểu kiếm tiên. Nghĩ như thế, phảng phất hết thảy đều sáng tỏ, bao quát Chu Niên cùng Lâm Ngữ chết, hai người này vừa vặn đều là phủ Ninh quốc người. Chương 97, đã từng cam kết. Tử dạ cùng tiểu kiếm tiên là một người, như đây chính là sự thực. Vậy này tiểu kiếm tiên tâm cơ cũng quá đáng sợ. Lạc nhìn Vân Thiên, gương mặt khiếp sợ, trầm mặc hồi lâu, phảng phất là nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng lại. Không đúng, này tử dạ cùng Trang Hùng đã từng có một trận chiến, nếu không phải trong kia môn thủ ngọn núi trường lão, tử dạ đã chết, chỉ là một Trang Hùng, làm sao có thể thắng được tiểu kiếm tiên. Hắn nói rằng, vẻ mặt nghi hoặc, Vân Thiên liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, làm cho Lạc ngẩn ra. Thiếu một chút chết rồi, không phải là không có chết sao, hắn còn sống. Sống thật khỏe, càng ngày càng mạnh, không phải sao? Vân Thiên nói rằng, nhìn một mảnh mờ mịt Vân Yên, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Được lắm Dương Đông kích Tây kế sách, càng là mượn một Trang Hùng mê hoặc chúng ta sự chú ý, để chúng ta vẫn cho là thật sự có một tử dạ tồn tại, tiểu kiếm tiên, thực sự là giỏi tính toán. Vân Thiên nói rằng, gương mặt nụ cười, nhưng là càng ngày càng lạnh, chu vi một mảnh không khí đều là cứng lại, Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, chờ mặc, trong mắt vẫn có một ít nghi hoặc. Ha ha, tiểu kiếm tiên, nếu ngươi tiếp tục cất giấu cũng là thôi, nhưng ngươi hiện tại phát ra, chứng minh ngươi đã xuất ruột, một tử dạ, ngươi là muốn nói cho chúng ta ngươi còn sống không? Vân Thiên nhìn một mảnh vân hải, cười nói, trên người tràn đầy lệ khí, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Ngươi càng xuất ruột, thì càng chứng minh ngươi không xong rồi, ngươi đã không phải đã từng tiểu kiếm tiên, nếu ngươi là đã từng tiểu kiếm tiên làm sao cần dùng những này tính toán, hơn 30 năm trước một trận chiến, xem ra ngươi cũng không dễ chịu. Vân Thiên nói rằng, đứng Thanh Vân đỉnh, Nhậm Sơn Phong Phật động quần áo, khuôn mặt tà dị vẻ. Diệt Thanh Vân Tông, hay là đã không cần 3 năm rồi? Hắn nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho mặt sau Lạc cả kinh, nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Phủ chủ, ngươi là muốn hắn nói rằng, lời nói một nửa, đón nhận Vân Thiên ánh mắt, vẻ mặt chấn động. Ta chỗ này có một phong thư, ngươi tự mình giao cho Diệp Linh, để hắn lập tức đứng dậy mang về hoàng thành. Vân Thiên nói rằng, gương mặt hờ hững. Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận thư, rời đi Thanh Vân chủ phong. Vân Thiên đứng Thanh Vân đỉnh núi chính, mặc cho cuồng phong phun trào, áo bào múa, trong thần sắc không gặp một tia gợn sóng. Hơn 30 năm, một Thanh Vân tông ràng buộc ta đây sao đã lâu, nên muốn kết thúc, ta họ đủ, là đủ thái thượng hoàng trưởng tử, Thanh Vân tông, toàn bộ tề quốc đại địa đều hẳn là ta. Hắn nói rằng, một thân nho nhã, cười tươi như hoa, trong mắt nhưng tràn đầy hung tàn vẻ, một câu nói, ngậm lấy lạnh lẽo sát ý tàn đi. Làm cho chu vi phong đều là đột nhiên dừng lại. Một nhà gỗ trước, một mảnh hồ nhỏ, Diệp Linh liền đứng ở nơi này một mảnh hồ nhỏ bên cạnh, nhìn hồ nước, giật mình. Hồ, vốn là trong suốt thấy đáy, nhưng là không biết ở khi nào nhuộm thành một mảnh đỏ tươi vẻ, như máu giống như vậy,

Thanh Vân Tông chính là sẽ không diệt, có một ngày, ta muốn Thanh Vân Tông trở thành một mảnh đại địa duy nhất chúa tể. Diệp Linh nói rằng, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nhìn hắn, lộ ra một vệt nụ cười, khuôn mặt vui mừng. Ta tin tưởng sư huynh, hắn sẽ không nhìn lầm người, hắn nếu nói tin tưởng ngươi, ngươi thì nhất định sẽ làm được. Hắn nói rằng, từ ống tay háo lấy ra một cái hộp, giao cho Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đang muốn mở ra, nhưng là bị hắn ngăn trở, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía hắn. Trên cái hộp có một đạo cấm chế, là chúng ta mấy lao già bày ra, như có một ngày, Thanh Vân Tông thật sự đến cùng đường mạt lộ thời điểm, đánh lại mở nó sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Thanh Vân Thái Thượng trưởng lao nói rằng, trong thần sắc có một vệ trầm ngưng vẻ, bầu không khí có một trong nháy mắt ngột ngạt, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một vệ nụ cười, vô vô Diệp Linh vai, gương mặt hờ hững. Yên tâm, chỉ là để người vắng nhất, Thanh Vân Tông cũng không phải chỉ là có sư huynh một người, còn có chúng ta bốn cái lao ra hỏa, muốn diệt Thanh Vân Tông, trừ phi từ chúng ta bốn người trên thi thể bước qua. Hắn nói rằng, Hồ Chu Vi, lại xuất hiện ba người, hai nam một nữ, đều là gương mặt giàn mua thái độ, là Thanh Vân Tông mặt khác ba cái thái thượng trưởng lão, lại cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Diệp Linh. Ba người nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, hướng về ba người từng người cúi đầu. Diệp Linh, yên tâm đi, đi làm ngươi muốn làm, Thanh Vân Tông có chúng ta, không có dễ dàng như vậy diệt. Một bạch y lão giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, trong mắt tràn đầy hiền lành. Vân Thiên này nghiệp trướng, uổng phí đã từng sư huynh đối với hắn giỏi như vậy, hắn lại phản bội chúng ta Thanh Vân Tông. Diệp Linh, ngươi hãy yên tâm đi, chúng ta bốn người định có thể giết này nghiệp trướng. Mặt khác một bên, một cái vóc người khôi ngô ông lão nói rằng, lưng đeo một thanh đại đao, đầy người sắc bén khí tức. Diệp Linh nhìn hai người, đều là gật đầu, nhìn về phía người cuối cùng, đây là một nữ tử, một thân mộc mạc thanh ý yể, trên mặt có một ít nếp nhăn, nhưng phong vận dư âm, ngờ ngợ có thể thấy được nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là một khuynh thành mỹ nhân, chỉ là già rồi, mặc kệ đã từng làm sao, chung quy không chịu nổi thời gian tàn phá. Nàng xem thấy Linh lão bóng lưng, tựa hồ là nhập thần, trong mắt có một vẻ khó có thể ngột ngạt đau xót, khỏe mắt tựa hồ cũng mang theo một chút giọt nước mắt, một giọt nhỏ lướt xuống, Diệp Linh nhìn nàng, chờ mặc. Thanh Linh. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía nàng, tựa hồ là muốn nói điều gì, cuối cùng đều biến thành một trận thở dài. Hồi lâu. Hắn già rồi. Nữ tử nói rằng, một câu nói, thân thể của nàng tựa hồ cũng là run lên, khôn kể bi thống. Hơn 30 năm, ta cho là hắn rời đi, bỏ quên toàn bộ Thanh Vân Tông, tại sao hắn lại ở chỗ này? Nàng nói rằng, tiếng nói bên trong tâm tư bách về, khổ tâm và ngàn, có một loại đạo không rõ, nói không rõ cảm tình. Diệp Linh nhìn nàng. Trong nháy mắt cũng giống như là minh bạch, nàng cùng Linh lão, hay là không chỉ là sư huynh muội, chí ít đối với nàng mà nói không phải. Mọi người sẽ lão, thiên đạo tuần hoàn, không quên được ai, chỉ là sư huynh so với chúng ta sớm một bước. Sư muội, không phải lỗi của ngươi. Bên cạnh, bạch y lão giả nói rằng, hắn là Thanh Vân Thái Thượng trưởng lão, nhìn một bên nữ tử, một trận thắng nhiên. Bất kể là ai tổn thương sư huynh, ta Thanh Huyền nhất định đều sẽ vì hắn tìm về đến, tổn thương sư huynh người. Ta một cũng sẽ không buông tha. Thân hình khôi ngô Thanh Huyền Thái Thượng trưởng lao nói rằng, gương mặt lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn bốn người, trầm mặc một trận, túi đầu, hướng về bốn người thật sâu thi lễ một cái. Này túi đầu, không chỉ là vì chính hắn, vẫn là vì Linh lão. Linh lão hộ hơn 30 năm Thanh Vân Tông, cuối cùng là không có phụ lòng hắn, hắn còn có bốn cái sư huynh đệ, vẫn mong nhớ hắn. Diệp Linh, ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Đột nhiên, Thanh Linh Thái Thượng trưởng lao đối với Diệp Linh nói rằng, để Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía nàng, hơi run run, gật đầu. Cho ta mang một phong thư, ở trong hoàng thành, có một bạch gia, đem phong thư này giao cho một người tên là Bạch Vũ Người, nhất định phải tự mình giao cho nàng, nói cho nàng biết, kiếm si sư huynh chưa bao giờ phụ nàng. Một phong thư, rơi xuống Diệp Linh trong tay, tin rất nhăn nheo, hơi có chút ấu vàng, một góc cũng đã thiếu hụt, tựa hồ là đã thả rất lâu. Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão đem phong thư này giao cho Diệp Linh thời gian tay đều đang run rẩy. Phảng phất là ở đè nén cái gì, Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt vi ngưng. Này một phong ô vàng tin, hay là phủ đầy bụi một đoạn linh lão quá khứ, hơn 30 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, linh lão thương, hay là hết thể câu đố đều ở đây một phong thư bên trong. Diệp Linh nhận lấy tin, vẻ mặt nghiêm túc, hướng về Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão cúi đầu, nàng lưng qua thân thể đều đang run rẩy, phảng phất là đè nén cái gì, lại tựa hồ là đang sợ cái gì. Đi thôi, rời đi nơi này. Nghe lời của sư huynh, đi hoàng thành, nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới người kia. Nàng nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, vừa nhìn về phía mấy cái khác thái thượng trưởng lão, ba người đều gật gật đầu,

Ở Thanh Vân Tông hơn 30 năm, hắn cũng không phải là chỉ là muốn diệt Thanh Vân Tông, còn ý đồ toàn bộ Tề quốc đại địa, hắn muốn là cả thiên hạ, kẻ thù của hắn không chỉ có Thanh Vân Tông, còn có Hoàng Thất. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ hết sạch sẽ qua, chỉ là trong nháy mắt chính là thu liễm. Diệp Linh lĩnh mệnh, tất không phụ phủ chủ kỳ vọng, trong vòng một năm, chỉnh đốn hoàng thành phủ Ninh Quốc. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, lại hướng về Vân Thiên không người cúi đầu. Vân Thiên nhìn hắn, gật đầu, thanh y phất tay áo, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong lúc hoảng hốt, không ngờ là biến thành một mảnh ôn văn nhĩ nhã thái độ. Đi thôi. Hắn nói rằng, nhìn về phía đại điện ở ngoài, một mảnh vân hải chi thượng, Lạc tiến lên một bước, hướng về Vân Thiên hơi thi lễ một cái, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh thần sắc cứng lại, theo hắn rời đi. Có Lạc dẫn đường, dọc theo đường đi tự nhiên là thông suốt, rất nhanh chính là đi ra Thanh Vân Trư ngọn núi. Diệp Linh, nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ngươi tên là Phong Trần, ngươi là phủ Ninh Quốc Tam Đại Thiên Sát một trong, Hoàng Thành phủ Ninh Quốc chủ nhân, không muốn bại lộ thân phận của ngươi, Hoàng Thành chính là giao cho ngươi. Thanh Vân Tông địa vực ở ngoài, Lạc hướng về Diệp Linh nói rằng, thần sắc nghiêm túc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Diệp Linh, ta tin tưởng ngươi, kiên trì một năm, ngươi chỉ cần kiên trì một năm, chờ đợi phủ chủ trở về là được. Hắn nói rằng, trong thần sắc vô cùng lo lắng vẻ, Diệp Linh nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, gật đầu. Đọc. Chuyện tại HTTP, đi thôi. Hắn nói rằng, Diệp Linh hướng về hắn hơi thi lễ một cái, sau đó đi vào kéo dài bất tận tùng lâm, chậm rãi biến mất, Lạc nhìn Diệp Linh bóng lưng, nhìn hồi lâu, cũng rời đi. Một mảnh trong núi rừng, Diệp Linh đứng lại, quay đầu lại, thấy được Lạc rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng, ánh mắt phảng phất là xuyên qua rồi tầng tầng núi rừng, rơi xuống Càn Khôn trên đỉnh, nội môn quần ngọn núi bên trên, lại rơi xuống ngoại môn đệ thập nhất trong viện. Nửa năm, hắn rốt cục muốn rời đi đến cũng không toán thể diện, như là bị người xua đuổi giống như vậy, rơi xuống một phản tông đồ tội danh, được toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử dùng ngòi bút làm vũ khí. Bốn vị thái thượng trưởng lão muốn cho hắn rời đi, nhưng là không nghĩ tới càng là lấy phương thức như thế, thế nhưng Diệp Linh biết, bọn họ là đang bảo vệ hắn, vì để cho hắn bình yên vô sự rời đi Thanh Vân Tông. Vân Thiên, hắn quá cẩn thận, ngờ vực tâm quá nặng, từ đầu tới đuôi đều không có từng tin tưởng Diệp Linh. Nếu nói Linh xà cổ, chỉ là hắn đối với Diệp Linh một loại thăm dò, Thanh Thiên thái thượng trưởng lão, nhân vật cỡ nào, Thanh Vân Tông tứ đại thái thượng trưởng lão đứng đầu. Thiên vũ cảnh cương giả, lại há lại là một linh xà cổ có thể làm sao được. Nhược Diệp Linh chân nói cho Lạc, linh xà cổ đã thành công dưới vào Thanh Thiên thái thượng trưởng lao thân thể, e sợ Lạc sẽ không chút do dự giết hắn, coi như là không có hạ độc thành công, hoàn hảo không việc gì tiêu sái dưới Thanh Thiên ngọn núi, về tới nội môn thứ 20 sân, vẫn phải bị hoài nghi. Mặc kệ này linh xà cổ có hay không xuống tới Thanh Thiên thái thượng trưởng lao trong thân thể, Diệp Linh đều khó mà tự nói chọn, đều sẽ đưa tới hoài nghi cùng sắc cơ. Liền liền có Thanh Vân Tông một màn, Thanh Thiên thái thượng trưởng lao trong cơn giận giữ một chiêu kiếm đánh nát nội môn quần ngọn núi thứ 20 sân, muốn chém Diệp Linh. Hết thảy tất cả đều là tứ đại thái thượng trưởng lao sớm bố trí xong cục, chỉ là vì cho Diệp Linh phô cửa hàng một con đường, để Vân Thiên tin tưởng hắn có thể bình an không việc gì rời đi Thanh Vân Tông. Diệp Linh nhìn Thanh Thiên Tông, nhìn một mảnh tối tăm bầu trời, thần sắc cứng lại, lạy xuống. Linh lão, chư vị tiền bối, Diệp Linh đi rồi, sẽ không quá lâu, Diệp Linh nhất định còn có thể trở về. Diệp Linh nói rằng, nhìn một mảnh âm trầm ngày, gương mặt động lại nhiên, trong ánh mắt lộ ra kiên định, chạm đích, chậm rãi rời đi. Xì kéo. Bầu trời nổ vang, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, thoáng qua trong lúc đó, mưa rào xối xả, ngâm tắm toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng ướt trong rừng rậm một đạo chậm rãi mà đi bóng người, cô độc, phảng phất đi ngược toàn bộ thế giới. Ngoại môn đệ thập nhất sân, vách núi một bên, một ông già đứng thẳng, thân hình loạn khoạng, nhìn một mảnh kéo dài núi rừng, mặc cho nước mưa rội rửa thân thể của hắn, phảng phất đã là nhập thần. Diệp Linh, bảo trọng. Hồi lâu, hắn nói rằng, một câu nói, rất thấp, rất nhẹ, rất nhanh liền bị tiếng mưa rơi che giấu quá khứ. Nội môn quần ngọn núi bên trên, thứ 31 sân, một mình đi ra, thân mang tử ý hề, nhưng là nắm một thanh đao, mặt sau, mãn sân chảy máu, nội môn thứ 31 sân đệ tử còn có hắn tạp dịch toàn bộ chết. Là tử dạ, hắn lại xuất hiện. Không biết là ai nói một câu, mưa to bên dưới, toàn bộ Thanh Vân Tông lại loạn lên. Diệp Linh đi rồi, thế nhưng tử dạ vẫn không có biến mất, một tháng giết một nội môn đệ tử, một năm giết một hạch tâm đệ tử, cái kia làm người run sợ bóng người còn đang Thanh Vân Tông bên trên kéo dài. Thanh Thiên ngọn núi đỉnh, bên trong cung điện, Vân Thiên hờ hững mà đứng, nhìn một mảnh khuấy động bầu trời, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hiện ra ti ti tà dị,